Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Diệp Ngân lắc đầu. Tô Dạ huynh hồ đồ a. Hoàn toàn chính xác, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu cũng vẻn vẹn chỉ có 10 cái mà thôi. Thế nhưng là đợi được tiến vào nửa bước huyền cung cảnh liền không đồng dạng. Vì sao? Tô Dạ hỏi. Tiến vào nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu khoảng chừng hơn 200 mai. Bởi vì cái này dị huyết thú đã nhìn trộm đến huyền cung cảnh ảo diệu. Bản chất đã dần dần thoát ly mệnh huyệt cảnh, thể nội dị thú huyết châu đem sẽ nhanh chóng tăng vọt. Diệp Ngân bùi ngùi mãi thôi, nếu như đạt đến huyền cung cảnh lời nói, cái kia dị huyết thú thể nội dị thú huyết châu số lượng càng hội tăng vọt. Trực tiếp tiêu thăng đến 1000 nhiều. Tô Dạ còn thật không biết những thứ này, nghe đến mấy cái này lúc, nhìn xem cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú ánh mắt cũng liền không đồng dạng lên. Thế mà ngược lại là thú vị, đáng để mong chờ một trâu, mà lại, thực lực càng mạnh dị huyết thú giá trị liền càng cao. Đến nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, hắn thân thể giá trị liền đã không vẻn vẹn chỉ là dị thú huyết châu. Xương cốt cùng nhục thân, có thể còn có cái khác tốt hơn tác dụng. Đến lúc đó Tô Dạ huynh cùng ta một phần phối, tiến nhập nội viện cơ sẽ trực tiếp tiêu thăng cao hơn. Diệp Ngân nói ra, Tô Dạ nói ra, ví như có cơ hội, cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, là được tranh thủ một châu. Hiện tại hai người chúng ta trước giải quyết một chút nhỏ dị huyết thú. Trong bóng tối lái xe mà đi đi, Diệp Ngân nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, mang theo Nguyên Đình, cùng Diệp Ngân tạm thời phân tán. Riêng phần mình đối phó bên người những thứ này thực lực không mạnh dị huyết thú lên. Tô Dạ công tử, chúng ta thật muốn cùng cái kia không động ba huynh đệ tranh giành cái này nửa bước huyền cung cảnh. Dị huyết thú sao? Nguyên Đình hỏi. Tô Dạ nhìn xem cùng nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú đại chiến cùng nhau không động ba huynh đệ. Lắc đầu mà gật đầu nói, tranh giành khẳng định là muốn tranh giành, nhưng không thể làm theo Diệp Ngân. Vì cái gì? Nguyên Đình không hiểu, Tô Dạ chậc chậc nói ra. Làm theo Diệp Ngân lời nói, vậy ta ngươi cũng thành Diệp Ngân lợi dụng công cụ. Nguyên Đình không biết Tô Dạ cuối cùng là ý tứ gì. Chỉ có thể cùng theo Tô Dạ sau lưng, hai người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tại Tô Dạ mà nói, cái này không có đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú với hắn mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp, thậm chí liền là đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú. Với hắn mà nói cũng giống như nhau. Chỉ bất quá cái này đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú, tất cả đều bị Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng đội ngũ ôm đồm. Không động ba huynh đệ thì là liên thủ đối phó nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Về phần cái khác những thứ này ô hợp đám người thì là ra tay đối phó một chút nhỏ dị huyết thú. Cái này không động ba huynh đệ ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần thủ đoạn. Tô Dạ sờ lên cái cằm, nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cùng cái này ba huynh đệ giao thủ hoàn toàn rơi hạ phong, căn bản không phải đối thủ, mà lại, cái này nửa bước huyền cung cảnh hay là mượn sao huyết huyết trì hoàn cảnh. Dù vậy còn đại rơi xuống hạ phong, có thể thấy không động ba huynh đệ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, nếu như hiện tại xuất thủ, ngược lại là có thể chiếm được một chút tiện nghi, nhưng cầm xuống nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cùng không động ba huynh đệ, còn phải tốn phí phiền toái không nhỏ, Tô Dạ cũng không tính toán gấp xuất thủ. Vừa đến, hắn đã cảm ứng được trong bóng tối có không ít khác tùy thời mà đi người. Sợ rằng có chút cao thủ từ đầu đến cuối đều đánh lấy tối xuất thủ sau. Đoạt được ngư ông thủ lợi ý tưởng, hiện tại xuất thủ, một điểm chỗ tốt đều không có, mà lại, Diệp Ngân cũng không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tưởng. Diệp Ngân đều không có ý định xuất thủ, hắn làm sao tất sớm như vậy bại lộ chính mình bản lĩnh đi ra. Tô Dạ cũng không hiện ra đi ra cao kiếm pháp. Nhưng kiếm của hắn xuống, hay là có mười mấy con dị huyết thú vong hồn, dị thú huyết châu đã tu trọn vẹn trên trăm mai nhiều. Lại nhìn Diệp Ngân, kiếm bằng dưới dị huyết thú số lượng, thình lình cũng không tại hắn bên dưới, đồng dạng cũng là giết mười mấy con dị huyết thú. Chương 350, ngư ông xuất hiện Diệp Ngân vẫn không có nửa điểm chia đôi bước huyền cung cảnh dị. Huyết thú hạ thủ ý tứ, như cũ tại yên lặng theo dõi kỳ biến, Tô Dạ tự nhiên cũng không có xuất thủ ý tưởng. Cái này Diệp Ngân nghĩ coi hắn là làm lợi dụng công cụ. Hắn lại làm sao có thể hội dễ dàng như vậy mắc câu. Loại này thế cục, chỉ có chính mình mới có thể tin được. Giống, chính là lúc này, nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú thủ lĩnh, đột nhiên gào thét mà ra, phát hét một tiếng cự đại giống giận trầm thấp thanh âm. cái này dị huyết thú thủ lĩnh Trần uống mà ra, cái kia bên trong huyết trì huyết, vậy mà đột nhiên tràn vào hắn thể nội, làm được hắn thân thể cự đại bành trướng, rõ ràng là cho thấy một đôi máu me đầm đìa cốt nhục cánh. Đây là cái gì? Không động ba huynh đệ thấy cảnh này lúc, kinh ngạc nhảy một cái, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái này dị huyết thú thủ lĩnh khí tức tăng vọt, so với trước đây mạnh ra không ít, hoàn toàn thể sao? Diệp Ngân hé mắt, tựa hồ đối với những thứ này có sự hiểu biết nhất định. Cái này dị huyết thú khí tức tăng vọt đằng sau, tựa hồ mới thật sự là biến thành hoàn mỹ vô huyết. Thân thể khổng lồ từ trong huyết trì hiện ra mà ra. Sau đó mở rộng hai cánh, hướng phía không động ba huynh đệ mau chóng đuổi theo. Không động ba huynh đệ kinh ngạc nhảy một cái, cùng cái này dị huyết thú đấu cùng một chỗ lúc, chỉ một thoáng đại rơi xuống hạ phong, hoàn toàn đã không còn bắt đầu áp chế lực. Cũng chính là dị huyết thú thủ lĩnh hiện ra ra thực lực như thế thời điểm. Cái khác dị huyết thú cũng là sĩ khí tăng nhiều, lại giao thủ bên dưới, biến thành so với bắt đầu đều điên cuồng hơn rất nhiều. Những thứ này dị huyết thú điên rồi sao? Không tốt, đều nghiêm túc điểm, những thứ này tại Tô Dạ mà nói ngược lại là không có gì. Những thứ này dị huyết thú lại điên cuồng, lại liều mạng, hắn đều có thể thong dong điều động, kiếm ở dưới vong hồn, theo thời gian cải biến. Càng ngày càng nhiều, khó khăn nhất làm hay là không động ba huynh đệ, ba người bọn họ vậy mà suýt nữa có chút khống chế không nổi dị huyết thú thủ lĩnh. Đánh đấu hiện ra tầng tầng thế yếu, cái này không động ba huynh đệ muốn thủ thắng cái này dị huyết thú thủ lĩnh là có chút khó khăn. Tô Dạ trong lòng suy tư, hắn cảm ứng đi ra, cái này trong bóng tối muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người có rất nhiều. Chỉ là không có xuất hiện, dù là Diệp Ngân cũng nghĩ như vậy. Trừ phi không động ba huynh đệ bại hoặc là thắng, nếu không những thứ này ngồi thu ngư ông thủ lợi người cũng không hội hiện ra ra răng nanh đi ra. Mà dưới mắt đến xem, cái này không động ba huynh đệ không thắng được dị huyết thú thủ lĩnh. Dị huyết thú thủ lĩnh cũng rất khó thủ thắng không động ba huynh đệ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn phải nghĩ biện pháp, đem những này ngồi thu ngư ông thủ lợi người dẫn ra ngoài mới được. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ hai mắt đặt ở dị huyết thú cùng không động ba huynh đệ trên thân. Trước hỗ trợ giải quyết những thứ này dị huyết thú đi. Tô Dạ thần hồn đột nhiên phát ra mà ra. Diệt thần quyết, thần tứ phong mang. Hắn tu luyện diệt thần quyết lâu như vậy. Một chút thần hồn bí thuật tự nhưng đã khống chế. Hiện tại hắn hướng thẳng đến dị huyết thú thủ lĩnh thi triển mà đi. Chỉ là trong chốc lát công phu, nguyên bản còn sinh long hoạt hổ dị huyết thú. Chính là toàn thân khẽ run rẩy. Thân thể lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc trong đó, không động ba huynh đệ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy cái này dị huyết thú thủ lĩnh biến thành bộ dáng như thế. Chỗ nào còn có thể không hạ thủ, tại chỗ trong bữa tiệc mà đi, ba huynh đệ tu luyện có giống nhau võ kỹ cùng công pháp bí thuật. Liên thủ bên dưới uy lực tăng gấp bội, chỉ là ngắn ngủi sát na, bọn hắn liền đã đem ưu thế trọng tân rời trở về. Triệt để truyền thủ làm công. Đè ép hoàn toàn thể dị huyết thú thủ lĩnh đánh, mà cùng lúc đó, cái kia Phó Nguyên Hồng cùng Chu Tuyệt Minh ngược lại cũng không phải ăn chay. Tầng tầng thủ đoạn bên dưới, hai người rốt cục đem cái này mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú hết thảy giải quyết. Tìm tới cơ hội, hai người tự nhiên là cấp tốc hướng phía không động ba huynh đệ mà đi. Dự định trợ không động ba huynh đệ một chút sức lực. Chỉ là trong chốc lát, năm người chi lực đột nhiên hình thành. Năm lực lượng cá nhân hợp lại làm một, cộng đồng vây quét dị huyết thú thủ lĩnh, dù là cái này dị huyết thú thủ lĩnh mạnh hơn, cũng là không chịu nổi nhiều người vây công, chỗ nào gánh vác được, chỉ là một lần công phu, liền bại tướng cái này tiếp cái khác, không động ba huynh đệ tập kết năm người chi lực, liên thủ tiến công nhịp nhàng ăn khớp, cái này dị huyết thú thủ lĩnh đã sắp không kiên trì được nữa. Các vị thêm chút sức, hợp lực giết chết hắn. Dị huyết thú thủ lĩnh toàn thân đã máu me đầm đìa, khí tức cũng là đến uể oải suy sụp địa phương. Chết, dị huyết thú thủ lĩnh tại năm người vây quét bên dưới rốt cục vẫn lạc. Không động ba huynh đệ ánh mắt cũng là cho thấy tham lam thần sắc, một tay hướng phía cái này dị thú huyết châu mà đi. Những cái kia ngồi thu ngư ông thủ lợi người hẳn là muốn xuất hiện đi. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế thì thào nói nhỏ, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng. Chính là cái này không động ba huynh đệ muốn lấy ra dị thú huyết châu thời điểm. Đột nhiên, một cỗ bức người khí tức, đột nhiên xuất hiện, sau đó, đạo đạo phong mang một dạng trưởng lực, thình lình từ trong bóng tối cuốn tới, hướng phía không động ba huynh đệ đánh hạ. Là ai? Không động ba huynh đệ bị hù toàn thân giật mình, vội vàng né tránh ra. Cái này trưởng lực là không một bộ phận, mấu chốt nhất chính là, này khí tức, lại nhưng đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh cao, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi vạn phần sự tình. Lập tức, một cái thân mặc hắc bào thanh niên nam tử, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mà hắn bên cạnh, thì đi theo một nam một nữ. Một nam một nữ này, Tô Giả đều vô cùng quen thuộc, nữ tử là cái kia cửu linh ma nữ, mà nam tử thì chính là giật dây Tô Giả đối với dị huyết thú thủ lĩnh Hoành Nhúng một tay Diệp Ngân. Bất quá lưỡng đại mệnh huyệt cảnh đỉnh phong chán cao thủ hiện tại hoàn toàn một bộ phối hợp diễn. Bộ dáng, đứng tại hắc bào thanh niên này bên cạnh, tất cung tất kính, ngươi là ai? Không động ba huynh đệ nhìn xem người này, cũng không quá quen thuộc, người này không phải Dương Tu sao? Dương Tu, vị kia võ tông đại nhân đồ đệ. Không động ba huynh đệ bỗng dưng giật mình, tựa hồ đối với Dương Tu hai chữ này cũng là hơi có nghe thấy. Thanh niên áo bào đen Dương Tu nhìn thấy danh tiếng của mình như thế lớn, cũng không nói chuyện, bất quá hắn khóe miệng dần dần dương lên, tựa hồ mười phần hưởng thụ tại những thứ này. Đứng tại Dương Tu bên cạnh Diệp Ngân, phất tay áo nói ra, không động ba huynh đệ, cái này dị thú huyết châu, các ngươi hẳn là rất rõ ràng làm sao làm đi, hắn không phải là các ngươi có thể đoạt đồ vật. Diệp Ngân, xem ngươi làm nhân sinh tính thoải mái, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế âm tàn xảo trá. Không động ba huynh đệ ngữ khí trầm thấp nói, xem ra ngươi đã sớm cùng Dương Tu thương lượng xong, cố ý ở chỗ này là Dương Tu mở đường a. Cửu linh ma nữ cười khanh khách nói, không động ba huynh đệ, các ngươi không phải cũng không ngốc sao? Tập kết Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng hai người tới đối kháng những thứ này ô hợp đám người, để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, chỉ tiếc các ngươi không thích hợp làm chủ sừng, lần khảo hạch này hạng nhất cũng rơi không được trên đầu của các ngươi. Cửu linh ma nữ ngươi một lời ta một câu, cuối cùng đã tới Dương Tu nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, ra hiệu hai người này trước ngừng một chầu. Chợt, Dương Tu lại hiện ra nửa bước huyền cung cảnh khí tức, từ trên cao đi xuống, như vương giả, nhìn chằm chằm phía dưới không động ba huynh đệ lên. Chương 351, Dương Tu đáng sợ. Tô Giả nhìn xem một màn này, tại trong bóng tối nhếch miệng lên mà lên, hắn cũng cảm giác cái này Diệp Ngân không đơn giản, không nghĩ tới là ngư ông thả ra mồi. Như thế nói đến, Diệp Ngân mới đầu ở chỗ này đại chiến dị huyết thú thủ lĩnh, liền là cố ý dẫn tới càng nhiều người đến nơi đây, cho tới trợ giúp Dương Tu, mượn nhờ tay người khác, diệt trừ đi dị huyết thú thủ lĩnh, từ đó nhường Dương Tu độc chiếm ngư ông thủ lợi. Cuối cùng, Diệp Ngân càng là cố ý tìm tới hắn, cùng hắn liên thủ, mục đích cũng là nhường hắn suy yếu dị huyết thú cùng không động ba huynh đệ lực lượng, từ đó đem hắn cũng xếp vào một lưới bắt hết phạm vi bên trong. Một chiêu này, không thể bảo là không âm độc, nếu như không phải hắn thông minh một điểm, đổi lại những người khác, sợ rằng hiện tại cục diện đã hoàn toàn tại Diệp Ngân khống chế trong phạm vi. Không gì hơn cái này phụ trợ xuống tới, chân chính lợi hại cũng không phải là Diệp Ngân, mà là đây hết thảy người chủ sử sau màn, thanh niên áo bào đen Dương Tu. Cái này Dương Tu có thể để cho Diệp Ngân cùng cửu linh ma nữ thần phục, mà lại cảnh giới võ đạo cao như thế, mà lại kế hoạch như thế minh xác, một vòng chụp một vòng, không thể không nói, hắn là một cái nhân vật nguy hiểm. Dương Tu bây giờ khí tức triển khai, nắm chắc thắng lợi trong tay, không nóng không vội mà nói, không động ba huynh đệ, các ngươi cũng là nhân tài, đồng thời cũng có thể xem kỹ được rõ ràng dưới mắt thế cục. Không động ba huynh đệ bị người mưu hại thành bộ dáng như thế, có chịu cam tâm? Ba huynh đệ trong lúc nhất thời cắn răng nói, Dương Tu, ngươi cho là mình thắng định rồi sao? Nghĩ để cho chúng ta đem cái này dị thú huyết châu giao ra, có thể không dễ dàng như vậy. Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng trong lòng xoắn xuýt bên dưới, lại là không có theo không động ba huynh đệ lời nói cùng một chỗ cùng Dương Tu chống lại xuống dưới. Ba vị, hôm nay tình huống cùng kế hoạch chúng ta có chút sai lệch, cái này tranh vào vũng nước đục chúng ta liền không lội. Chu Tuyệt Minh trước khi nói ra, không động ba huynh đệ trong lúc nhất thời ngồi không yên. Chu huynh, ngươi có ý tứ gì? Sự tình đến tình trạng như thế, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ, đem chúng ta chiến quả đều chắp tay nhường cho người hay sao? Vậy cũng so với cuối cùng rơi cái không có gì cả tốt. Chu Tuyệt Minh không nóng không vội mà nói, ba vị, ta trước hết triệt một bước. Phó Nguyên Hồng suy nghĩ nghĩ, cũng là cùng theo nói, ba vị, ta cũng đi trước một bước. Các ngươi, không động ba huynh đệ có thể nói là thở hồng hộc xấu. nhưng ngay tại Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng muốn đi thời điểm, Dương Tu lại là nhếch nhếch miệng, hai vị, ta có thể chưa nói qua để cho các ngươi đi thôi. Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng nghe vậy, toàn thân run lên, Dương Tu, ngươi không phải nói chỉ đoạt cái này dị thú huyết châu sao? Ta đúng là đã nói đoạt cái này dị thú huyết châu. Bất quá lại chưa nói qua, chỉ đoạt cái này dị thú huyết châu. Dương Tu ngữ khí rét lạnh nói, Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng giận tím mặt, Dương Tu, ngươi cũng không nên hùng hổ dọa người. Cửu Linh Ma Nữ nhếch miệng đứng dậy, buộc các ngươi lại như thế nào? Không động ba huynh đệ mặc dù tức giận Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng. Nhưng lúc này cũng biết hai người này là hắn dưới trướng không thể có nhiều chiến lực. Hai vị, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chịu thua nhưng vô dụng, nếu như vừa rồi ba huynh đệ chúng ta thật phục mềm lời nói. Hiện tại kết cục, chỉ sợ các ngươi hai vị hẳn là cũng rõ ràng đi. Không động ba huynh đệ cắn răng nói, vừa rồi Dương Tu nói rất dễ nghe, kỳ thật không có ý định buông tha bọn hắn, thật thấp đầu, kết cục thảm hại hơn. Cái này Dương Tu liền là một con hung thú, một đầu không ăn thịt người không bỏ qua hung thú. Chu Tuyệt Minh thở dài, là hai người chúng ta nghĩ qua đơn giản, xem ra hôm nay là muốn đại chiến một trận. Dương Tu, người cũng chớ cao hứng quá sớm, ba huynh đệ chúng ta cũng không phải ăn chay. Không động ba huynh đệ gào thét mà ra. Nói xong lúc, ba huynh đệ tại chỗ xuất thủ, cùng một chỗ hướng phía Dương Tu giết đi qua. Dương Tu cười nhạo lấy nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không nóng không vội giơ tay lên, bỗng dưng lại là một chưởng hướng phía Không động ba huynh đệ hung hăng đập xuống dưới. Cùng lúc đó, Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng cũng là chớp mắt xuất thủ, thẳng đến Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ mà đi. Hai bên đều là trong nháy mắt ra tay đánh nhau, giao thủ bên dưới kịch liệt không thôi, bất quá thế cục cũng là tại giao thủ trước tiên liền biến thành sáng tỏ không thôi lên. Chí ít đối với Tô Dạ mà nói là như thế. Tô Dạ ánh mắt tự nhiên hay là rất độc ác. Song phương cao thủ giao thủ thứ trong nháy mắt, hắn liền đã không sai biệt lắm có thể phân tích ra cái 7-8 phần đi ra. Cái này Dương Tu thủ đoạn thật là lợi hại. Tô Dạ hai con mắt híp lại. Dương Tu không chỉ có cảnh giới võ đạo cao, xuất thủ thực lực cũng là cực mạnh. Hắn trưởng pháp phi thường bá đạo, cũng không phải phổ thông võ kỹ, mỗi một trưởng xuống dưới đều đánh ra đạo đạo kim sắc phạn văn, những thứ này phạn văn có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, cùng một chỗ oanh tạc xuống dưới, đem Không động ba huynh đệ đánh liền cận thân đều vô cùng gian nan. Dương Tu, chúng ta liều mạng với ngươi. Không động ba huynh đệ thẹn quá hóa giận, bọn hắn ba huynh đệ tại vừa rồi giao thủ dị huyết thú thủ lĩnh lúc thụ thương thực sự nghiêm trọng, thể nội linh lực cũng là còn thừa không nhiều, cùng cái này Dương Tu giao thủ, chỗ nào có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Bất quá bọn hắn ba người hợp lực bên dưới, bạo phát ra lực lượng vẫn không thể khinh thường. Phá cho ta, ba người đột nhiên oanh kích, đem cái này Dương Tu trưởng pháp trong chốc lát hóa giải. Sau đó ba người cộng đồng thi triển ra công pháp võ kỹ, hung hăng cận thân cùng Dương Tu ra tay đánh nhau lên. Bất quá Dương Tu trưởng pháp bị phá, lại là một điểm khẩn trương biểu lộ đều không có, ngược lại là nhếch miệng lên, vùng tay áo ở giữa, một thanh lợi kiếm từ hắn trong tay lấy ra, chính là cái này lợi kiếm lấy ra sát na, Dương Tu kiếm pháp cũng là chớp mắt triển khai, có thể tại thụ thương tình huống xuống bức ta dùng xuất kiếm pháp. Ha ha, Không động ba huynh đệ quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, các ngươi cũng đến đây chấm dứt. Dương Tu liếm môi một cái, chân của hắn xuống thình lình hiện ra một chương đồ án màu xanh lam. Cái này đồ án màu xanh lam có chừng 5 trượng phạm vi. Cái này 5 trượng phạm vi triển khai thời điểm, chính tốt đem Không động ba huynh đệ đặt vào trong đó. Mà sau đó, Dương Tu tự tựa hồ chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động. Một kiếm vung chảm mà đi, kiếm khí bắn ra bốn phía, uy lực kinh người. Không động ba huynh đệ trong chốc lát hợp lực cùng Dương Tu đánh nhau. Nhưng mà quỷ dị chính là, mỗi một chiêu mỗi một kiếm, tựa hồ cũng tại Dương Tu tính toán phạm vi bên trong, lại là bị Dương Tu bóp gắt gao. Dương Tu mỗi một kiếm tựa hồ cũng đã dự liệu được Không động ba huynh đệ chiêu tiếp theo. Đợi được cái này Không động ba huynh đệ vừa muốn phản kích, Dương Tu kiếm lại là cũng có thể đem ba huynh đệ phản kích manh mối cho đè xuống. Nhấn gắt gao, không biết là Dương Tu kiếm pháp duyên cớ, hay là cái này 5 trượng đồ án màu xanh lam nguyên nhân. Không động ba huynh đệ lại không còn sức đánh trả, bị đánh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dương Tu giống như vương giả, cực cao kiếm thuật phối hợp cái này nửa bước huyền cung cảnh tiêu chuẩn, nhịp nhàng ăn khớp, tầng tầng nghiền ép, rốt cục, không động ba huynh đệ như thành lũy một dạng phòng ngự trong nháy mắt tan rã. Được mở ra một tia khe, một huynh đệ rốt cục không kiên trì nổi, bị Dương Tu kiếm tại chỗ chọn lấy cái tiên huyết vẩy ra. A, không động ba huynh đệ một thành viên bay ngược mà ra, bị một kiếm xuyên qua cái đại miệng máu, lại không chiến đấu chi lực. Tam đệ, không động ba huynh đệ hai huynh đệ khác khẩn trương lên. Chương 352, Chí Dũng song toàn. Cùng lúc đó, xem đài các trên lầu một đám người cường giả, cũng là thấy được cái này dị huyết thú trong sào huyệt kịch liệt giao thủ một màn, cũng chính là thấy được một màn như thế, những cường giả này trong nội tâm, tất cả đều là có nhất định kết quả. Tần Cửu Mục cởi mở cười to nói, xem ra hiện tại chiến đấu cũng đã có nhất định kết quả. Không động ba huynh đệ cùng Dương Tu giao thủ, cuối cùng vẫn là cùng ta phán đoán đồng dạng, lấy Dương Tu cuối cùng thủ thắng a. La Minh thổn thức cảm khái nói, cái này Dương Tu, không chỉ có cảnh giới võ đạo cường đại, hơn nữa còn có được đủ thật lợi hại mưu lược, không động ba huynh đệ cũng là đầy đủ thông minh, bất quá vẫn là bại bởi Dương Tu, cái này ba huynh đệ thua không oan uổng a. Cái này Dương Tu, là một cái giá trị được bồi dưỡng nhân tài, nhường bọn hắn tất cả mọi người vì đó thưởng thức, một cái thiên tài chỉ có cảnh giới võ đạo còn chưa đủ, còn được có thiên phú, có mưu lược, mà rất hiển nhiên, cái này Dương Tu, trên cơ bản toàn chiếm. Trận này cùng không động ba huynh đệ chiến đấu cùng tranh phong, Dương Tu đại hoạch toàn thắng, dưới mắt đến xem, cái này Dương Tu lấy được lần khảo hạch này hạng nhất là ván đã đóng thuyền. Cơ hồ không có gì chuyển cơ sự tình, bất quá ta hiện tại hay là lo lắng bồi dưỡng cái này Dương Tu vấn đề. Cái này Dương Tu như thế yêu dị, bị vị kia tồn tại đưa đến chúng ta nơi này, chúng ta muốn bồi dưỡng tại hắn, là được hào hào châm trước, không thể không cấp vị kia tồn tại mặt mũi a. Tần Cửu Mục sờ lên cằm rơi vào trầm tư, Minh Phượng trưởng lão ở một bên cười khanh khách nói, viện chủ đại nhân cái này cũng có chút quá lo lắng. Vị kia tồn tại nếu dám đem cái này Dương Tu đưa đến chúng ta nơi này, chứng minh hắn liền tin được học viện chúng ta, mà lại chúng ta Thiên Bắc học viện tại bồi dưỡng hệ thống phương diện một mực là Trung Châu đệ nhất. Chúng ta nếu như ngồi thứ hai, tuyệt không người dám ngồi đệ nhất, điểm ấy, vị đại nhân kia nên cũng biết, mà lại, còn có một chút chỗ tốt. La Minh sướng cười nói, còn có một chút chỗ tốt. Tần Cửu Mục không biết La Minh ý tứ. La Minh thoải mái cười to nói, cái kia các thế lực lớn cường giả, lần nào khảo hạch không ý nghĩ thiết pháp từ chúng ta nơi này đào một chút góc tường. Mà lần khảo hạch này hạng nhất là Dương Tu lời nói. Những người này liền không có nhiều như vậy niệm tưởng. Dương Tu nếu bị hắn sư phó để ở đây, chứng minh vị đại nhân kia chỉ mặt gọi tên nhường Dương Tu gia nhập học viện chúng ta bên trong. Cái kia các thế lực lớn cường giả cố nhiên hữu tâm, nhưng cũng là không có biện pháp. Tần Cửu Mục nghe đây, cũng là vui nét mặt tươi cười ra, nói có lý, lần khảo hạch này có thể thu Dương Tu như thế một cái hữu dũng hữu mưu thiên tài, nhưng cũng là xây dựng 10 phần đáng giá. Lại nhìn cái kia các thế lực lớn cường giả, lúc này lại cũng là tâm tình rất buồn bực, nhất là cái kia Vĩnh Dạ cung cung chủ Vu Thiên, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là đáng tiếc a. Cái này Dương Tu như thế ưu tú, lại vẫn cứ không phải là được gia nhập Thiên Bắc học viện bên trong. Nếu như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Vĩnh Dạ cung bên trong, chính là hắn muốn thiếu cung chủ vị trí, ta cũng có thể cho hắn một lần cạnh tranh cơ hội. Thôi đi, Vu Thiên, cái này Dương Tu ưu tú trình độ, ngươi chỉ cấp hắn một cái cạnh tranh vị trí, khinh thường ai đây, hắc hắc, hắn dù sao cũng là vị kia tồn tại cao đồ đi. Vu Thiên rên lên một tiếng, nói liền cùng các ngươi không muốn nhận cái này Dương Tu giống như. Muốn nhận lại như thế nào? Cái này Dương Tu rõ ràng muốn gia nhập Thiên Bắc học viện. Người ta lại có thể có biện pháp gì sao? Vu Thiên lắc đầu, hoàn toàn chính xác. Cái này Dương Tu rõ ràng muốn gia nhập Thiên Bắc học viện. Dù hắn cái này am hiểu nhất đào chân tường tồn tại, cũng là không có cách nào ra tay đi lên. Thực đang đáng tiếc a. Vu Thiên nội tâm thở dài. Cái này Dương Tu lấy được Thiên Bắc học viện hạng nhất cơ bản đã là 10 phần 10 sự tình. Nhưng mà nhất làm cho hắn động tâm hay là cái này Dương Tu tâm trí cùng mưu lược. Thực sự càng hơn những thứ này thiên tài một phần a. Trở về đến dị huyết thú sào huyệt dưới đất, Tô Giả cũng là mắt không chớp nhìn xem Dương Tu cùng không động ba huynh đệ giao thủ. Kiếm pháp siêu nhiên, Tô Giả nheo mắt lại. Cái này Dương Tu kiếm pháp hảo hảo lợi hại, nguyên đình cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chính là đồng dạng kiếm tu, nàng không thể không thừa nhận, Dương Tu kiếm pháp càng tại nàng phía trên, nếu như nàng đối đầu Dương Tu, cùng các loại cảnh giới, nàng cũng chi không chống được mấy chiêu. Cái này Dương Tu đến cùng là người phương nào? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Nguyên Đình cắn môi, cái này Dương Tu lai lịch phi thường đặc thù, kỳ thật hắn danh khí thậm chí không bằng cùng theo tại hắn Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ. Tại toàn bộ Trung Châu bên trong, hắn trước kia cũng là từ trước khiêm tốn, căn bản không có bao nhiêu người hội nghĩ cái khác, hội nhắc lên hắn, bất quá hắn có một chút, lại là tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ. Cái gì? Tô Dạ hỏi, người này là Hắc Thiên Vũ Tông đồ đệ. Nguyên Đình nói ra, những thứ này ta cũng chỉ là trước kia tin đồn nghe qua một chút. Hiện tại tới nhìn, cái này Dương Tu là Hắc Thiên Vũ Tông đồ đệ, sợ rằng là sự thật, dù sao như vậy trưởng pháp cùng kiếm thuật, chính là Hắc Thiên Vũ Tông am hiểu. Hắc Thiên Vũ Tông, Tô Dạ cũng không rõ ràng, đạt tới linh dịch cảnh, liền có thể được phong hiệu võ tông. Hắc Thiên Vũ Tông phong hào liền là như thế được đến, mà lại tối là truyền kỳ chính là, Hắc Thiên Vũ Tông chính là một tên tán tu. Đồng thời hắn lấy tán tu võ giả thân phận, đem cảnh giới võ đạo tu luyện đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên. Đây mới là khó có nhất địa phương, cho dù là các thế lực lớn cường giả đỉnh cao, cũng được cho Hắc Thiên Vũ Tông mấy phần mặt mũi. Nguyên Đình nói ra, Tô Dạ tự nhiên biết rõ cái này linh dịch cảnh đệ ngũ trọng lấy đời trước biểu lấy cái gì. Cho dù là La Minh chính là linh dịch cảnh đệ nhất trọng, tại Thiên Bắc Học Viện bên trong đều có địa vị nhất định. Mà tới được linh dịch cảnh tình trạng này, càng lên cao tu luyện thì càng khó, nhiều một trọng liền có thêm một trọng tuyệt đối nghiền ép. Có thể thấy Hắc Thiên Vũ Tông tu đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng trở lên, đến cùng là cỡ nào chuyện kinh thế hãi tục, có thể bị Hắc Thiên Vũ Tông coi trọng người, sợ rằng bị Thiên Bắc Học Viện đặc biệt trúng tuyển đều dư sai. Tô Dạ ánh mắt lại trọng tân thả lại không động ba huynh đệ trên thân. Bây giờ chiến đấu cũng là kéo ra khỏi phần cuối. Còn lại không động hai huynh đệ đã triệt để hoảng loạn lên. Bọn hắn không động ba huynh đệ hợp thể tu luyện bí pháp, vốn chính là ba người mới có thể lấy hiện ra ra chiến lực mạnh nhất. Cho dù là nửa bước huyền cung cảnh bọn hắn cũng là tuyệt đối không già. Thế nhưng là bây giờ lại bị Dương Tu cho sinh sinh đánh cho tàn phế một cái. Chỉ còn lại hai người bọn họ, muốn làm sao đánh? Dương Tu hiện tại cười nhạo nói, hai vị, còn muốn tiếp tục không? Dương Tu, ngươi khoan đắc ý. Không động hai huynh đệ cũng biết Dương Tu bất quá là giả mù sa mưa biểu diễn mà thôi. Liền coi như bọn họ chịu thua, Dương Tu cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dứt khoát không bằng theo Dương Tu đụng một cái. Dương Tu, cho ta tiếp chiêu. Không động hai huynh đệ lại một lần nữa cuồng oanh loạn tạc một dạng đánh tới. Hoàn toàn bạo phát ra chính mình lực lượng toàn thân. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Dương Tu trên mặt khinh thường, kiếm pháp triển khai. Thực lực tiêu chuẩn hoàn toàn triển khai, không động ba huynh đệ dù là cùng tiến lên, cũng là đại rơi xuống hạ phong, càng khỏi phải nói là hiện tại không động hai huynh đệ. Chương 353, Tô Dạ cuối cùng xuất thủ. Cái này không động hai huynh đệ xuất thủ lúc, cũng là nỏ mạnh hết đà, cùng đồ mạt lộ, chỉ là hơi bạo phát ra ngôi sao on end điểm lực lượng. Lập tức liền bị Dương Tu đánh trở về, bây giờ Dương Tu như vương giả, triệt để nghiền ép mà qua. Chỉ là mấy hiệp, liền cùng không động hai huynh đệ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Tô Dạ công tử, cái này không động hai huynh đệ phải thua, chúng ta muốn làm sao? Nguyên Đình đứng tại Tô Dạ sau lưng, không khỏi hỏi lên, nàng hiện tại chỉ có thể nghe Tô Dạ. Thế cục này thực sự hỗn loạn, nhưng nàng căn bản không biết như thế nào là tốt. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là một đôi tròng mắt, bình tĩnh nhìn cách đó không xa hết thảy. Âm âm, a. Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không động hai huynh đệ, lại có một người bị Dương Tu triệt để đánh bay mà ra. Chỉ còn lại một người, tâm tình không cam lòng, gào thét mà ra, Dương Tu, ta liều mạng với ngươi a, nhưng mà kết quả lại là không thể có bất kỳ thay đổi nào. Không động ba huynh đệ đều cũng không phải là Dương Tu đối thủ. Hiện tại chỉ còn lại một người, lại chỗ nào có thể kiên trì được, bất quá một lát ít cho phép công phu. Cái này còn dư lại một người, cũng là bị Dương Tu triệt để đánh tan. Dương Tu bây giờ mang theo cái này thừa xuống một người thân thể. Người này mặc dù còn sống, bất quá cũng đã triệt để đã không còn sức chiến đấu. Như con gà con, bị Dương Tu ném vào một bên, cũng chính là Dương Tu giao thủ xuất hiện kết quả thời điểm. Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ bên kia, cũng là triệt để kết quả chấm dứt. hai người không khỏi là đánh bại đối thủ của mình. Chu Tuyệt Minh, Phó Nguyên Hồng lưỡng đại mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao thủ, phân biệt thua ở Diệp Ngân cùng Cửu Linh trong tay của ma nữ. Bây giờ đã là thở hồng hộc, vết thương chồng chất ngược lại ở một bên. Mặc dù có hai người đã từng đại chiến một trận, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong nguyên nhân. Bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra được, Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ thực lực tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì vậy, mới nhìn không ít người càng là trong lòng kiêng kỵ. Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ từng tái như thế cường hãn, có thể chinh phục hai người này Dương Tu, chỉ có thể dùng càng khủng bố hơn để hình dung. Dương Tu, quả thật như vương giả đồng dạng, chi phối lấy hết thảy. Lúc này Dương Tu, chuyển tay vừa thu lại, đem cái kia dị thú huyết châu tất cả đều thu nhập trong túi. Nhìn xem cái này lượng lớn dị thú huyết châu, Dương Tu khóe miệng giơ lên nụ cười. Hai người các ngươi, là chính ta đi lấy, hay là ngoan ngoãn đem dị thú huyết châu giao ra? Dương Tu thản nhiên nói. Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng cố nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình hiện đang giãy giụa không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể đem trên người mình dị thú huyết châu lấy ra ngoài, hướng phía Dương Tu ném qua đi. Dương Tu tiếp được dị thú huyết châu, càng là nụ cười triển lộ. Lần này, hắn thu hoạch không động ba huynh đệ, Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng sáu đại cao thủ trên người dị thú huyết châu hàng tồn, cộng thêm bên trên dị huyết thú thủ lĩnh trên người dị thú huyết châu. Kể từ đó, dị thú huyết châu số lượng đã hoàn toàn nghiền ép sở hữu người. Lấy được đệ nhất tuyệt đối không thành vấn đề. Chúc mừng Dương Tu đại ca. Cửu Linh ma nữ cùng Diệp Ngân nhau nhau tiến lên phía trước nói tạ. Dương Tu nhếch nhếch miệng. Hai người các ngươi đều có công lao. Cái này dị thú huyết châu, hội điểm cho các ngươi một chút. Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ nghe đây, không khỏi là vui mừng phun trào. Dương Tu phất tay áo mà qua, như là đã chiến quả nổi bật. Hắn cũng không có lại nơi này lưu lại ý tứ, bình tĩnh quay người, hướng phía sào huyệt bên ngoài mà đi. Hắn từng bước một đi qua, không người dám tại ngăn trở. Những thứ này ô hợp đám người vốn đang dự định ngồi tu ngư ông thủ lợi, nhìn xem phải chăng có cơ hội để lợi dụng được. Thế nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng không ngốc, có thể thấy rõ ràng trước mặt thế cục. Cái này Dương Tu thực lực mạnh như thế, bọn hắn căn bản không có nửa điểm thủ thắng hy vọng. Không nói trước Dương Tu thực lực như thế nào, liền nói Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ, mỗi một cái đều không phải là dễ trêu chủ. Một đi ngang qua đi, thông suốt, nhưng lại tại Dương Tu sắp ly khai thời điểm, cái kia phải qua trên đường, lại là nhiều hơn một tên thanh niên nam tử. Nam tử này xui như vậy chắp lấy tay, chặn Dương Tu đường đi. Tô Dạ, Cửu Linh ma nữ cùng Diệp Ngân đồng thời nói nhỏ, tới người, chính là Tô Dạ. Người này không phải cùng Diệp Ngân cùng đi người kia sao? Rất nhiều người đã thấy không rõ lắm thế cục lên, không khỏi ở bên yên lặng theo dõi kỳ biến lên. Ồ, bị Diệp Ngân lừa gạt tới đây nhân vật sao? Lúc đầu đều đem hắn quên, không nghĩ tới chính mình đụng tới. Làm sao, muốn đem dị thú huyết châu dâng hiến cho ta sao? Dương Tu ha ha nở nụ cười. Nguyên Đình cũng không nghĩ tới Tô Dạ hội đứng tại Dương Tu phải qua trên đường. Tô Dạ đây là điên rồi sao? Tô Dạ không có gấp trả lời, mà là ánh mắt đặt ở Diệp Ngân trên thân, nói ra, Diệp Ngân, xem ra ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền là cùng theo cái này Dương Tu a, ngươi bản tính này đánh cũng không tệ nha. Diệp Ngân một mặt nghi hoặc nhìn Tô Dạ, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dạ hội đụng tới lại tới đây. Hoàn toàn chính xác, ta từ vừa mới bắt đầu, liền cùng theo Dương Tu đại ca, bất quá Tô Dạ huynh cũng không tệ. Ta nguyên bản lấy là Tô Dạ huynh sẽ trực tiếp cắm vào không động ba huynh đệ chiến cuộc. Không nghĩ tới Tô Dạ huynh bình tĩnh như vậy, xem ra là trước kia liền đối với ta có hoài nghi a. Diệp Ngân thần sắc nheo lại, đối với Tô Dạ, hắn xác thực cũng có mang rất thưởng thức thái độ. Bất quá đáng tiếc, hiện tại Tô Dạ không biết đang suy nghĩ gì, xem ra là đầu hơi xảy ra chút vấn đề. Tô Dạ không lại để ý Diệp Ngân, mà là nhìn về phía Cửu Linh ma nữ. Cửu Linh ma nữ không biết Tô Dạ muốn làm gì, ánh mắt nghi hoặc. Cửu Linh cô nương cũng là ngay từ đầu liền cùng theo Dương Tu. Tô Dạ hỏi, đó cũng không phải, ta vốn là dự định theo Tô Dạ huynh hợp tác, bất quá Tô Dạ huynh không chịu, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể theo Dương Tu huynh hợp tác. Cửu Linh ma nữ hơi mang theo mấy phần mỉa mai hương vị. Tựa hồ, giống như là tại nói cho Tô Dạ, không có hợp tác với mình, đến cùng là một cái như thế sai lầm. Nàng hiện tại cùng theo Dương Tu, bất quá đánh đâu thắng đó, nhưng tiến nhập nội viện ba hạng đầu, hơn phần nửa đã là 10 phần chắc chín sự tình. Thật sao? Tô Dạ không nóng không vội mà nói, Diệp Ngân coi như xong, Cửu Linh ma nữ, ta và ngươi không có gì suy luận bên trên khúc mắc. Ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng nếu như ngươi lưu lại tiếp tục đứng đội tại Dương Tu, vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ba người các ngươi, sợ rằng ngày hôm nay, một cái đều đi không hết. Dương Tu nghe đây, vốn đang thờ ơ, muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng muốn nói cái gì. Hiện tại là triệt để nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha ha, thực sự rất có ý tứ. Dương Tu khoa trương cười to, liền là Cửu Linh ma nữ cùng Diệp Ngân cũng là không khỏi bật cười mà ra. Tô Dạ là tại nói đùa bọn họ sao? Cho nên, ngươi muốn làm gì? Dương Tu âm lãnh nói ra, những người vây xem kia tất cả đều cảm giác được Tô Dạ đầu bị hư. Duy nhất có thể đối với Dương Tu ba người tạo thành uy hiếp không động ba huynh đệ đều bị tính kế. Thua, hiện tại ba người đã không đâu địch nổi, cũng không có gì. Tô Dạ chậm rãi triển khai khí tức, ta ngay từ đầu tới đây liền là chạy dị thú huyết châu tới. Nếu ba vị đem cái này dị thú huyết châu cầm đi, như vậy miễn là đem dị thú huyết châu lưu lại, tiếp đó, muốn đi đâu, Tô Mỗ cũng không ngăn trở. Chương 354, Tô Dạ, cái thứ hai nửa bước huyền cung Dương Tu hiện tại đã là cười đều không muốn cười. Diệp Ngân, người chỗ nào lừa gạt tới, tiểu tử này giống như đầu xảy ra chút vấn đề. Dương Tu không nóng không vội nói. Dương Tu đại ca, tiểu tử này không thể coi thường, hắn thực lực không kém, Diệp Ngân ngưng trọng nói ra, Cửu Linh ma nữ cũng là hồi tưởng lại ban đầu nhìn thấy Tô Dạ lúc tràng cảnh. Dương Tu đại ca, cái này Tô Dạ xác thực không đơn giản, Dương Tu nhìn thấy hai người đối với Tô Dạ đánh giá tất cả đều không thấp. Duỗi lưng một cái, đã như vậy, các ngươi hai cái cùng lên đi, còn muốn hay không ta xuất thủ, hai người cùng tiến lên, đầy đủ. Dương Tu đại ca ở bên cạnh nhìn xem là đủ, Diệp Ngân ma quyền sát trưởng, hắn là có chút kiêng kỵ, bất quá hắn cùng Cửu Linh ma nữ cùng tiến lên, phải giải quyết Tô Dạ lời nói, chẳng hề khó khăn, Cửu Linh ma nữ đồng dạng là cảm thấy như vậy, cùng Diệp Ngân đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu, sát na xuất thủ, Tô Dạ nhìn thấy hai người cùng một chỗ cuốn tới, biểu lộ, không có một tơ một hào ba động, khí tức của hắn lại một lần nữa nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chợt từ mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, một bước bay vọt, đi tới nửa bước huyền cung cảnh, chính là cái này nửa bước huyền cung cảnh khí tức hiện ra ra lúc. Toàn trường đều lâm vào tĩnh lặng như chết, vốn đang dự định xuất thủ Diệp Ngân cùng Cửu Linh ma nữ, hoàn toàn bị Tô Dạ cường hoành như vậy khí tức chấn nhiếp không còn dám ra tay lên. Cái gì? Không có người hội không kinh hãi, bởi vì không có người nghĩ đến. Ngoại trừ Dương Tu bên ngoài, còn sẽ có một cái khác nửa bước huyền cung cảnh tồn tại. Vây xem các trên lầu vô số cường giả, đồng dạng toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngoại trừ Dương Tu, còn có người đạt đến nửa bước huyền cung cảnh, mà lại kẻ này còn trẻ như vậy. Nhìn so với Dương Tu, còn muốn càng trẻ tuổi một chút. La Minh hai mắt trợn đại, Tần Cửu Mục đồng dạng thần thái sáng láng, bị Tô Dạ xuất hiện cho kinh ngạc một trầu. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy đây hết thảy. Chỉ có Đường Mạc Ly ngồi ở chỗ kia, nắm song quyền, ánh mắt bên trong rung động sau đó, lóe ra chính là không cam lòng, cùng lửa giận bồi hồi, nàng nguyên lấy là khi tiến vào Thiên Bắc học viện đằng sau. Nàng thực lực tốc độ tăng lên nhất định hội nghiền ép Tô Dạ. Sự thật cũng quả thật là như thế, tốc độ tu luyện của nàng ví như giống như hỏa tiễn nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, đây là rất nhiều người đều làm không được sự tình. Thế nhưng là Tô Dạ, vì cái gì, đối với rõ ràng không tại Thiên Bắc học viện bên trong, đối với rõ ràng chỉ là cái nhàn vân giã hạc, vì cái gì hắn tấn thăng tốc độ, so với chính mình nhanh hơn. Ha ha ha, Vĩnh Dạ cung bên này, Vu Thiên sướng cười mà ra, thế mà, có trò hay nhìn, thật không nghĩ tới, cái này Tô Dạ một mực tại ẩn giấu thực lực, mới đầu mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng là tại ẩn giấu thực lực. Về sau mệnh huyệt cảnh đỉnh phong còn tại ẩn giấu thực lực. Dương Tu hữu dũng hữu mưu, như vậy Tô Dạ đâu? Bọn hắn mưu lược cùng thực lực, đến cùng ai mạnh hơn một bậc, cuối cùng lại đến tận cùng là ai? Hội cười đến cuối cùng, tất cả cường giả đều biết, cái này nhất định là một trận quyết đấu đỉnh cao. Tô Dạ đem cảnh giới võ đạo triển lộ đằng sau, quả thật kinh đến mỗi người, những người vây xem kia đã không còn dám chế giễu Tô Dạ ngu muội cử chỉ. Bởi vì Tô Dạ xác thực có năng lực như thế, Tô Dạ chậm rãi tiến lên, bước tiến bình tĩnh, nếu như các ngươi không xuất thủ, Như vậy, liền nên ta xuất thủ. Tô Dạ, một kiếm mà đi, Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ chỉ có thể kiên trì tiến lên. Chỉ nghe được keng một tiếng, song phương giao thủ, ma sát ra cự đại hoa lửa, nửa bước huyền cung cảnh lại như thế nào? Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ triệt để thi triển ra thực lực của mình. Bọn hắn đều là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong bên trong tinh nhuệ. Thực lực muốn siêu việt phổ thông mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Thật đấu, hắn tuyệt không sợ hãi. Bất quá chỉ một lát sau, Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ liền chỉ cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Tô Dạ kiếm, ẩn chứa cực kỳ bá đạo áp chế lực, là cảnh giới võ đạo, là tất cả cảnh giới. Phá, Tô Dạ chỉ nhẹ nhẹ niệm một chữ, cũng chỉ là nhẹ nhàng huy động hạ một đạo trảm kích. Sau một khắc, Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ tiến công liền bị tan rã không còn sót lại chút gì. Sau đó, Tô Dạ kiếm lại huy động mà đi, một kiếm vạch phá không khí, một kiếm này còn như bôn lôi, như phi vũ, cho ta càn. Diệp Ngân nhìn thấy Tô Dạ một kiếm này, một trận tê cả da đầu, đem toàn bộ lực lượng của mình thi triển mà ra, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, tại Tô Dạ một kiếm này xuống, hắn bất luận cái gì ngăn cản đều lộ vẻ như vậy bất lực. Hắn tại đồng bậc bên trong là rất mạnh, thế nhưng là hắn gặp phải là Tô Dạ. Phốc phốc, Diệp Ngân thân thể căn bản bất lực ngăn cản, chính là một cái máu me đầm đìa lỗ hổng tại chỗ hiện ra mà ra. Từ không rơi xuống, cho nên ngay cả tại Tô Dạ trong tay chống nổi một hiệp đều không có. Mà Tô Dạ cũng là tại đánh bại Diệp Ngân đằng sau, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, phảng phất đây hết thảy đều là như vậy bình thường, không có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Đợi được giải quyết Diệp Ngân đằng sau, Tô Dạ ánh mắt cũng đặt ở Cửu Linh Ma Nữ trên thân. Cửu Linh Ma Nữ nhìn lại Tô Dạ, e ngại lui về sau một bước, trong lòng một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nàng biết rõ, nàng tuyệt đối không phải Tô Dạ đối thủ, đứng ở phía sau đi. Dương Tu chắp tay đứng ra, nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt, ẩn chứa khó mà che giấu kinh ngạc thần sắc. Cửu Linh Ma Nữ biết rõ, mình tuyệt đối không cách nào nhúng tay Dương Tu cùng Tô Dạ giao thủ. Lựa chọn đứng ở một bên lược trận, Dương Tu mặt không thay đổi nói. Nói thật, ta nguyên bản lấy là tất cả đều tại trong kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới, xuất hiện người như thế một cái biến số. Bất quá, miễn là ta tại, hết thảy biến số, đều không có chút ý nghĩa nào. Dương Tu không có quá nhiều lời vô ích, một trường hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Một trường này trùng điệp phạn văn, đại biểu cho tuyệt đối bá đạo lực lượng, trưởng pháp lăng lệ, không thể nào chống cự. Lấy nửa bước huyền cung cảnh thủ đoạn, đánh ra một trường, tại thập vạn đại sơn bên trong, từ trước đều là tung hoành vô cùng. Có thể lúc này, hắn gặp phải là Tô Dạ. Tô Dạ kiếm, hời hợt mà đi, một kiếm, đến từ Dương Tu trưởng pháp, cứ như vậy bị hóa giải sạch sẽ. Dương Tu rất kinh ngạc, bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiếm pháp, Dương Tu tự lẩm bẩm. Đã ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, như vậy thì biến thành thú vị nhiều. Kiếm đạo lĩnh vực, ra, chân hắn xuống nhẹ nhàng dẫm mạnh, một đạo úy đồ án màu xanh lam tùy theo hiện ra. Đây cũng là hắn vừa rồi đánh bại Không Động ba huynh đệ tuyệt đối đòn sát thủ. Ngươi nếu vừa rồi nhìn qua ta cùng Không Động ba huynh đệ giao thủ, liền hẳn phải biết, có đạo này lĩnh vực tại, ta liền là tuyệt đối vô địch, ngươi không có khả năng đánh bại được ta. Dương Tu nói ra, huyền thuật. Tô Dạ nhìn xem môn này kiếm đạo lĩnh vực sinh ra thời điểm. Nói ra, rất tinh mát, Dương Tu nhếch miệng lên, nếu biết là huyền thuật, như vậy thắng bại kết quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tô Dạ nở nụ cười, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này đứng ở thế bất bại huyền thuật, đến cùng có gì môn đạo trong đó. Chương 355, đại bại Dương Tu, các vị cảm giác được, cái này Tô Dạ cùng Dương Tu, ai phần thắng lớn hơn một chút. Vu Thiên cười ha hả hỏi, hắn hỏi lên như vậy, lại là đã hỏi tới tâm khảm của mỗi người bên trong. Một bên một lão giả nói ra, ta cảm thấy được Dương Tu phần thắng lớn hơn một chút. Nói thật, ngay từ đầu ta còn không xác định, bất quá hiện tại ta xác định, cái này kiếm đạo lĩnh vực chính là một môn huyền thuật. Dương Tu không chỉ có thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền kế thừa Hắc Thiên Vũ Tông huyền thuật truyền thừa. Đây mới là khó có nhất. Huyền thuật là phi thường khó mà điều động kiếm thuật, cái này Dương Tu có thể đem chi học sẽ, cơ bản đã tại đồng bậc bên trong đứng ở thế bất bại. Huyền thuật, lão phu đời này đều không thể học được một môn huyền thuật. Thật sự là để cho người hâm mộ a. Dương Tu cũng là thổn thức cảm khái, Dương Tu thực lực đã không thua gì Thiên Bắc Học viện nội viện những cái kia được phá cách chúng tuyển học viên, thậm chí đã siêu việt một bộ phận. Đến một bước này, Tô Giả kẻ này bất kể như thế nào, tiến vào Thiên Bắc Học viện đều đã dư xài, bị chúng ta lôi kéo cũng là đủ đủ rồi. Các ngươi mấy cái, Thiên Bắc Học viện khảo hạch về sau, nghĩ biện pháp nhìn thấy cái này Tô Giả. Không có vấn đề, Vĩnh Giả cùng những người này tự nhiên cũng rõ ràng Tô Giả giá trị. Không người nào dám mập mờ. Cùng lúc đó, Tô Giả cũng là từng bước một hướng phía Dương Tu mà đi. Năm trượng phạm vi lĩnh vực, Tô Giả cũng không có gì kiêng kỵ, đã tiến nhập cái này lĩnh vực bên trong. Nhìn thấy Tô Giả cất bước đi tới, Dương Tu thần sắc cứng lại. Tô Giả thực có can đảm tiến vào cái này lĩnh vực bên trong. Ngươi dao động, Tô Giả mỉm cười. Cho nên, Dương Tu nghi hoặc hỏi, hai phe giao thủ, ai trước dao động nội tâm, ai liền tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi hẳn phải biết những thứ này, Tô Giả nói ra. Dương Tu nghe đây, nổi gân xanh, của ta kiếm đạo lĩnh vực lại triển khai thời điểm, chính là đứng ở thế bất bại. Tô Giả, ngươi rất nhanh liền hội thấy được. Dao động, không, ta xưa nay vẫn chưa dao động. Kiếm của hắn đã hướng phía Tô Giả chạm xuống dưới, rất nhanh, rất chuẩn, cũng rất dao động, một kiếm này thậm chí đủ để dẫn động cuồng phong quét sạch. Hắn đã triệt để thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Giả không phải không động ba huynh đệ, nam nhân này, không phải hắn có thể có giữ lại liền có thể thủ thắng tồn tại. Hắn một kiếm này, liền có là hắn mạnh nhất một kiếm này rơi xuống, triệt để cho thấy hắn kiếm pháp siêu nhiên kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì dư thừa trình tự, cũng không có bất kỳ cái gì hoa trong hoa đẹp kiếm khí. Có chỉ có thô bạo bá đạo, đến từ hắn thao túng kiếm đạo người tự tin, cong. Tô Giả đồng dạng nâng lên kiếm, đem Dương Tu một kiếm chống cự xuống dưới. Quả nhiên, Dương Tu chỉ là sơ bộ cùng Tô Giả kiếm chống lại cùng một chỗ, cũng đủ để xác định rất nhiều chuyện. Tô Giả kiếm đạo cảnh giới đồng dạng rất cao, nếu không tuyệt đối làm không được chỉ là thong dong một kiếm liền đem hắn cái này cực cao kiếm đạo cảnh giới một kiếm chống đỡ đỡ được. Kiếm đạo cảnh giới cao thấp, thường thường giao thủ thứ trong nháy mắt liền có thể phán gãy xuống. Như vậy, tiếp chiêu, Dương Tu kiếm cuồng oanh loạn tạc bình thường tiến công mà đi. Tô Giả cùng Dương Tu giao thủ, cũng là tại lúc này triệt để kéo ra màn che. Lưỡng đại kiếm đạo thiên tài giao thủ, thắng bại không chỉ là quyết định bọn hắn cảnh giới võ đạo, còn quyết định kiếm đạo của bọn họ cảnh giới. Keng keng keng, mỗi một kiếm va chạm, đều đủ để rung động mỗi một cái người vây xem tâm linh. Tất cả mọi người xem trong lòng rung động, bọn hắn đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Cảm thấy chính mình cùng Tô Giả, cùng Dương Tu chênh lệch, Nguyên Đình đồng dạng đang quan chiến bên trong thất thần, đây mới thực sự là kiếm đạo cao thủ đọ sức sao? Tô Giả cùng Dương Tu kiếm pháp cảnh giới đến cùng mạnh đến mức nào? Ánh mắt của hai người đều không có bất kỳ cái gì dao động. Hai người kiếm pháp đều lộ vẻ được làm như vậy giòn, không có quá nhiều động tác, để cho người ta thậm chí nhìn không ra Tô Giả cùng Dương Tu bước kế tiếp muốn làm gì. Thế lực ngang nhau, Cửu Linh Ma Nữ đồng dạng không cách nào từ cái này trong trận chiến ấy cảm ứng được cái gì. Nàng xem không hiểu, nhìn không thấu, trong mắt của nàng, Tô Giả cùng Dương Tu chuyện cho tới bây giờ, hay là thế lực ngang nhau, thế nhưng là, đúng là như thế sao? Tô Giả biểu lộ vẫn không có bất luận cái gì dao động, nhưng Dương Tu lại là đã nội tâm bắt đầu ẩn ẩn run rẩy lên. Ngay từ đầu còn tốt, hắn cảm giác được là ảo giác, cảm giác được chỉ là ngẫu nhiên. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, hắn chợt phát hiện, hắn mỗi một kiếm xuống dưới đều bị Tô Giả hoàn mỹ ngăn cản gắt gao. Cái này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là con đường của hắn mấy toàn bị Tô Giả biết đến rõ ràng. Hoặc là chuẩn xác mà nói, kiếm đạo của hắn cảnh giới đã bị Tô Giả chơi quá hạn. Kiếm của ngươi không có vừa rồi càng thêm có lực, Tô Giả bình tĩnh nói ra. Kiếm đạo của ngươi đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Dương Tu nhịn không được gầm thét đi ra. Ngươi nên biết, Tô Giả ánh mắt như thường. Dương Tu toàn thân run lên, ngươi chẳng lẽ đã đạt đến kiếm đạo hợp nhất? Dương Tu cầm kiếm tay đã bắt đầu dao động lên, nếu như là hai cái con đường khác nhau cao thủ quyết đấu, kiếm đạo cảnh giới đưa đến tác dụng sẽ không quá cao. Nhưng hai cái kiếm đạo cao thủ quyết đấu, kiếm đạo cảnh giới quyết định hết thảy, bởi vì kiếm đạo cảnh giới yếu phía kia, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng sẽ bị một phương khác hoàn mỹ nhìn rõ hiểu biết. Chỉ là Dương Tu không thể tin được, sẽ có người tại còn trẻ như vậy, liền đem kiếm đạo tu luyện đến trình độ như vậy. kiếm đạo hợp nhất, cái kia phải là kinh khủng bực nào tồn tại. Kiếm đạo lĩnh vực, huyền thuật, có thể vô điều kiện tăng cường thi thuật giả tại lĩnh vực bên trong xuất kiếm tốc độ, thậm chí đề cao sức quan sát. Kiếm pháp uy lực, làm được ngươi cho dù là kiếm pháp siêu nhiên cảnh giới, thậm chí đều có thể thi triển ra đánh đồng kiếm đạo hợp nhất kiếm đạo cảnh giới đi ra. Tô Dạ chắp tay nói ra, cũng chính bởi vì vậy, không động ba huynh đệ vô luận như thế nào đều hủy đi giải không được thủ đoạn của ngươi. Bị ngươi đè lên đánh, nhưng là, coi như kiếm đạo của ngươi cảnh giới lợi dụng huyền thuật tăng lên giống như là kiếm đạo hợp nhất, có thể cái kia đều không phải là kiếm đạo hợp nhất. Tô Dạ lắc đầu, kiếm đạo của ngươi cảnh giới chênh lệch một chút, còn không tính là một cái có thể để cho ta hưng phấn đối thủ. Đã như vậy, cũng là thời điểm kết thúc, ta còn không có thua. Dương Tu gầm thét mà ra, một kiếm lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Thế nhưng là Tô Dạ chỉ là nhấc lên kiếm, liền đem Dương Tu một kiếm này tại chỗ phá giải sạch sẽ. Sau đó, nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ kiếm đã quét sạch mà đi. Một kiếm này là ẩn chứa đến từ hắn cảnh giới cực cao một kiếm. Đối mặt một kiếm này, Dương Tu con ngươi co rụt lại, toàn lực ứng phó, sức quan sát đề cao, keng một tiếng, đem Tô Dạ một kiếm này cản lại. Cánh tay của hắn đều đang run rẩy, toàn bộ thân thể đều suýt nữa chống đỡ không được. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ xuất hiện ở hắn phía trên, chân chính quyết phân thắng thua một kiếm, triệt để giáng lâm, làm của ta kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn ngươi lúc. Liền đã kết thúc, huyền thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dạ kiếm tại chỗ xẹt qua, Dương Tu thân thể tiên huyết chảy ngang, bị một kiếm chém xuống trên không. Chương 356, dị huyết thú lão tổ cũng chính là lúc này. Bên ngoài xem đài lầu các đã triệt để ngồi không yên. Nguyên bản tất cả mọi người sau định Dương Tu tất thắng cục diện. Ai cũng không nghĩ ra, bây giờ lại tới một cái cự đại nghịch chuyển, do Tô Dạ thủ thắng, mà lại mấu chốt nhất chính là Tô Dạ thủ thắng lên, còn cũng không phải là lộ vẻ gian nan như vậy, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế, dù là đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng là thành thạo điêu luyện, cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực, có lẽ Dương Tu có giao thủ qua không động ba huynh đệ nguyên nhân. Có thể Tô Dạ lại là từ đầu đến cuối liên chiến ba người, vẫn như cũ như thế, như vậy lập tức phân cao thấp, ai cao ai thấp, đã để hết thảy cường giả nhưng tại tâm. Nguyên lai cái này Tô Dạ mới thật sự là hắc mã a. Tất cả thế kẻ lực mạnh trong nội tâm đã có đầu mối. Cái này Tô Dạ, tất phải được ý tưởng nghĩ cách đào tới mới được. Chính là Tần Cửu Mục cùng La Minh đều cũng ngồi không yên. Bọn hắn rất rõ ràng, Dương Tu thực lực tuyệt đối không thua gì Thiên Bắc Học viện nội viện học viên. Thậm chí càng so với một chút Thiên Bắc Học viện học viên càng mạnh ra một chút. Dù vậy, Tô Dạ cũng làm được đánh bại Dương Tu. Như vậy bực này thiên tài, bọn hắn có đạo lý nào không được? La Minh, giao cho ngươi, ngươi cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp. Tại kết thúc về sau, đừng cho bất kỳ thế lực nào cường giả đến gần Tô Dạ. Tần Cửu Mục nói ra, không có vấn đề, La Minh tự nhiên rõ ràng những thứ này, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tần Cửu Mục lại lập tức giảng đạo, đúng rồi, còn có, nhớ kỹ phải cẩn thận Vu Thiên. La Minh tự nhiên cũng biết những thứ này, nhịn không được bật cười, thuộc hạ minh bạch. Hắn lập tức liền muốn hành động, có thể chính là lúc này, Minh Phượng trưởng lão lại là mày liễu nhíu lên mà nói. Viện chủ đại nhân, ta cảm thấy được cái này Tô Dạ, cũng không cần thiết quá mức tận lực đi lôi kéo. Vì sao? Tần Cửu Mục nghi hoặc hỏi. Bởi vì, tiểu đồ tâm ma, chính liền là hắn, Minh Phượng trưởng lão cắn răng nói ra. Nghe đây, Đường Mạc Ly nắm chặt song quyền, mà La Minh cùng Tần Cửu Mục, cũng là đưa ánh mắt đặt ở Đường Mạc Ly trên thân. Các ngươi nói, cái kia tại Thiên Bắc Học viện phân viện đánh bại Đường Mạc Ly người, liền là kẻ này. Tần Cửu Mục có chút giật mình. Không tệ, Minh Phượng trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Cái này Tô Dạ thiên phú, ta là rất rõ ràng. Hắn cũng không tồn tại thần thể thiên tư. Có lẽ hắn thiên phú cũng không sai, thế nhưng là không tồn tại thần thể thiên tư tình huống xuống. Tiến nhập nội viện, chúng ta Thiên Bắc Học viện ngoại viện, tựa hồ cũng không cần thiết xúc động như vậy. Các ngươi xác định kẻ này không có thần thể thiên tư? Tần Cửu Mục nghi hoặc hỏi. Minh Phượng trưởng lão phất tay áo nói ra, cái này Thiên Bắc Học viện phân viện dụng cụ đo lường đều là chúng ta Thiên Bắc Học viện tổng viện cấp cho đi xuống. Viện chủ đại nhân, điểm ấy ngài hẳn là rất rõ ràng. Như thế không tệ, nếu như không có thần thể thiên tư lời nói, tiểu tử này chỉ là thiên phú đủ cao, có thể tương lai tiền cảnh, lại cũng đã có cực hạn. Bất quá nói đến tận cùng, kẻ này chiến lược cực cao, kiếm thuật cảnh giới cũng là cao lạ thường, là một cái giá trị được bồi dưỡng nhân tài a. Tần Cửu Mục chắp tay mà đứng, chìm tư tưởng không thôi. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu Mục lâm vào suy tư bên trong. Trong lúc nhất thời không ngồi yên nói, viện chủ đại nhân, cái này còn tất yếu trầm tư sao? Cái này Tô giả có lẽ hiện tại hiện ra quá kinh diễm. Có thể từ trước Tiên Bắc học viện khảo hạch biểu hiện kinh diễm người cũng không ít. Nhưng cuối cùng có thể lẫn nhau so với cái kia thông qua huyền cơ thạch khảo nghiệm thiên tài mà. Nói, tất cả đều là chênh lệch rất xa. Việc này ta biết, Tần Cửu Mục nói ra, mấu chốt nhất chính là, nếu để cho Tô giả tiến nhập nội viện bên trong, đường Mạc Ly muốn thế nào là tốt? Hắn chính là Mạc Ly tâm ma, sợ rằng thời khắc đều muốn đè ép Mạc Ly một bậc. Cho nên, cái này Tô giả cùng Mạc Ly ở giữa, chúng ta Thiên Bắc học viện, chỉ có thể lựa chọn một cái. Lại nhìn thập vạn đại sơn dị huyết thú trong sào huyệt. Dương Tu đã triệt để chiến bại. Tô giả ánh mắt nhìn về phía Cửu Linh ma nữ, nói ra, Cửu Linh cô nương, dị thú huyết châu, lấy ra đi, ta. Cửu Linh ma nữ biết mình không phải Tô giả đối thủ. Nội tâm của nàng đủ kiểu phức tạp, cắn môi nói, Tô giả công tử, giữa chúng ta cũng không phải là địch nhân. Cửu Linh cô nương, cái kia cho nhắc nhở ta đã cho, ta nói qua, đã ngươi lựa chọn đứng đội tại Dương Tu, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô giả hào không dao động. Không có bất kỳ cái gì dao động, Cửu Linh ma nữ nội tâm hối hận đến cực hạn, nàng lúc ấy hay là quá coi thường Tô giả, nàng lựa chọn cùng theo tại Dương Tu, liền đại biểu tại Tô giả là địch, nếu cùng Tô giả là địch, như vậy Tô giả tự nhiên cũng không cần thiết đối nàng lưu tình. Hết thảy đều là mệnh số, nàng chỉ có thể đem trên người mình dị thú huyết châu lấy ra, toàn bộ đưa đến Tô giả trong tay, lấy được Cửu Linh ma nữ trên người dị thú huyết châu. Tô giả vung tay lên, lại đem Diệp Ngân trên người dị thú huyết châu cũng lấy ra ngoài. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở Dương Tu trên thân. Dương Tu, là ta đi lấy, hay là chính ngươi cầm? Tô giả hỏi, Dương Tu phát khổ bật cười. Hắn tự nhiên không muốn cho. Có thể cũng biết, đến lúc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Có thể đúng là hắn dự định từ bỏ hy vọng. Đem dị thú huyết châu lấy ra lúc. Đột nhiên, cái kia trong sào huyệt trong huyết trì. Đột nhiên phun trào. Tiên huyết trực tiếp lan tràn toàn bộ sao huyệt, một luồng khí tức kinh khủng kèm theo từ hắn quét sạch mà ra. Nhân loại, các ngươi thật là làm cho ta xem một ra trò hay a? Tại ta bế quan thời điểm giết ta hài tử, đã như vậy, các ngươi cũng đều đừng đánh tính, còn sống rời đi nơi này. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, một cái hình thể so với Tô giả thấy qua bất luận cái gì một cái dị huyết thú đều muốn bàng đại cự thú. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này dị huyết thú thậm chí chiếm cứ nửa cái sào huyệt. Xuất hiện lúc, tại chỗ đem mấy cái vị trí người không tốt lắm loại nghiền ép chí tử. Huyền cung cảnh, Tô giả ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Tuyệt không chỉ là hắn, bất luận cái gì không có bất kỳ ai tính tới. Cái này trong sào huyệt, còn có như vậy một cái huyền cung cảnh dị huyết thú. Tô giả biết rõ, tình huống có chút không ổn. Rút lui trước lại nói. Tô giả đã tới không kịp đi quản Dương Tu trên người dị thú huyết châu. Đã tiêu hao qua không ít chiến lực hắn. Hiện tại cùng huyền cung cảnh, mà lại là ở vào hắn địa bàn huyền cung cảnh dị huyết tay. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, có thể cũng chính là hắn dự định lúc rời đi. Từng đạo tiên huyết tạo thành vách tường. Tại chỗ đem con đường này phong gắt gao. Tô giả muốn rời đi đường, cũng là triệt để đoạn tuyệt xuống dưới. Nhân loại, nơi này tựa hồ là ngươi mạnh nhất. Đã như vậy. Trước hết đem ngươi giải quyết đi, cái này huyền cung cảnh dị huyết thú liếm môi một cái. Tham lam tàn nhẫn, một móng vuốt hướng phía Tô giả xinh xinh vỗ xuống, Tô giả toàn thân khí tức lại một lần nữa triển khai. Biết rõ cái này huyền cung cảnh dị huyết thú tuyệt không dễ chọc. Không còn dám cùng một trước khi bắt đầu ung dung không vội. Vô cực lĩnh vực, đại lượng bích lam vô cực hỏa xuất hiện, hướng phía cái này huyền cung cảnh dị huyết thú đập mà đi. Nhưng mà đánh vào cái này dị huyết thú lão tổ trên thân, lại là nửa điểm vết tích cũng không đánh ra, cũng là nhường Tô giả ánh mắt càng nhiều hơn ra vài phần nghiêm cẩn. Chương 357, Tô giả gặp nạn. Huyền cung cảnh dị huyết thú nghĩ phải giải quyết xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này cũng không phải chuyện kỳ quái, coi như hắn bây giờ tại nửa bước huyền cung cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Thế nhưng là gặp được huyền cung cảnh tồn tại, hay là không có cách nào hiện ra xuất hiện ở nửa bước huyền cung cảnh bên trong áp chế lực. Một cái đại giai đoạn, đại biểu cho chính là một cái tuyệt đối áp chế lực. Đây cũng không phải là làm mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cùng nửa bước huyền cung cảnh ở giữa khác biệt. Hạng run rế, dị huyết thú lão tổ căn bản không có để ý Tô Dạ thủ đoạn. Một đạo cự đại lợi trào, đã là vỡ nát xuống tới. Quả thật có chút môn đạo, bất quá, nếm thử cái này đi. Tô Dạ đem sinh mệnh chi hỏa triệu hoán mà ra, ly hỏa chi kiếm, một kiếm này cùng dị huyết thú lão tổ thủ đoạn đụng vào nhau. Một trảo đối với một kiếm, nhất thời ra đời vô cùng mãnh liệt ma sát. Cái gì? Dị huyết thú lão tổ bỗng dưng giật mình, không thể tin được chính mình một trảo này xuống dưới, vậy mà không có có thể làm gì được Tô Dạ. Tô Dạ đồng dạng không dám xem thường, ly hỏa chi kiếm chỉ là miễn cưỡng ngăn cản cái này dị huyết thú lão tổ một kích, nhưng không có làm gì được dị huyết thú lão tổ nửa phần. Nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ một kiếm lấp lóe, hóa thành phong mang, lấy tốc độ như tia chớp, đánh vào dị huyết thú lão tổ thân thể phía trên. Dị huyết thú lão tổ thân thể khổng lồ hoàn toàn bị xem như bia sống, căn bản phản ứng không kịp, liền bị Tô Dạ một kiếm tại chỗ đánh trúng. A, đau quá, dị huyết thú lão tổ thê thảm hô lên. Tô Dạ kiếm pháp uy lực đúng là lợi hại như thế, nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng. Tô Dạ có thể sẽ không cho cái này dị huyết thú lão tổ lưu hạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhất kiếm vấn sinh tử sau đó, liền lập tức thi triển mà ra nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Sau đó, huyệt thiên chỉ, đủ loại thủ đoạn như là cuồng oanh loạn tạc một dạng quét sạch mà ra. Cho dù là cái này dị huyết thú lão tổ, cũng là có chút chống đỡ không được, sửng sốt bị Tô Dạ đánh tầng tầng lui ra phía sau. Có chút hoàn thủ không kịp lên, cái này xem một đám lúc đầu đều tuyệt vọng các thiên tài, không khỏi là dấy lên hy vọng. Tô Dạ lại còn có năng lực cùng huyền cung cảnh dị huyết thú lão tổ một trận chiến. Ngược lại là cái kia thụ thương thảm trọng, rơi xuống tại sào huyệt trên mặt đất Dương Tu xem mặt lộ vẻ đắng chát. Hiện tại đến xem, Tô Dạ cùng dị huyết thú lão tổ lúc giao thủ, mới thật sự là đem thủ đoạn thi triển mà ra. Lúc ấy giao thủ với hắn, căn bản không có thi triển xuất toàn lực a. Dị huyết thú lão tổ hiện tại cũng là cực khó xử có thể. Nếu như lần này xuống dưới, nó sợ rằng thật muốn bị Tô Dạ chế trụ. Tiểu tử, cho ta buông tay. Dị huyết thú lão tổ bị Tô Dạ bị lần này đánh tung loạn, chỗ nào có thể ngồi được vững, thân hình vọt tới, đúng là đón Tô Dạ tiến công bức bách đi lên. Tô Dạ lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới dị huyết thú lão tổ điên cuồng như vậy. Cũng chính là dị huyết thú lão tổ tiến lên đón lúc đến, trong huyết trì huyết thủy lại là hoàn toàn bay lên, hoàn toàn bao trùm toàn bộ sao huyệt. Lập tức, huyết trì này trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ đè ép xuống, hoàn toàn đem Tô Dạ bao vào. Không tốt, Tô Dạ xem ở đây, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, huyết trì này đem hắn bao khỏa, hắn tự nhiên là vội vàng thi triển thủ đoạn, thế nhưng là đợi được lúc thi triển, rõ ràng đã có chút tới không kịp. Dị huyết thú thao túng những thứ này huyết trì chi thủy, phảng phất một con cự xà, đem hắn kéo vào trong huyết trì. Tô Dạ không kịp khống chế thân thể, liền tại cái này dị huyết thú lão tổ cường đại năng lực khống chế bên dưới, tan biến tại tiên huyết trong nước hồ, không thấy bóng dáng, mà dị huyết thú lão tổ cũng là chui vào trong huyết trì. Cùng Tô Dạ đồng dạng, không tìm được tung tích. Tô Dạ công tử, Nguyên Đình trong lúc nhất thời thét lên mà ra, đi vào huyết trì trước, muốn tìm được Tô Dạ, lại hoàn toàn mất Tô Dạ thân ảnh. Toàn bộ trang diện đều do ngay từ đầu hỗn loạn biến thành yên tĩnh không thôi. Tất cả mọi người đều có chút ít không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ bị dị huyết thú lão tổ kéo vào trong huyết trì. Cái này trong ao máu có cái gì? Rất nhiều người không biết huyết trì phía dưới có cái gì, nhưng lại không khó phán đoán. Tô Dạ cứ như vậy bị kéo vào trong huyết trì, chỉ sợ là có chút giữ nhiều lành ít. Không nói trước Tô Dạ có thể hay không đánh bại cái này dị huyết thú lão tổ, mới như vậy chàng cảnh Tô Dạ đã là đại rơi xuống hạ phong, bị tóm chặt trong huyết trì, hiển nhiên là đã trúng chiêu, nơi nào còn có lực hoàn thủ gì. Bất quá cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Tô Dạ kìm chân phiền toái nhất dị huyết thú lão tổ, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Đi mau, đi mau, thừa dịp cái này Tô Dạ kìm chân dị huyết thú lão tổ, chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Một đám người không ai có thể quản Tô Dạ chết sống, nhanh chóng rời đi. Lại nhìn xem đài lầu các lên, những cường giả này cũng là một mặt choáng váng, vì cái gì không có huyết trì phía dưới tràng cảnh. Tô Dạ bị kéo vào trong huyết trì này bên trong tràng cảnh đây. Rất nhiều cường giả một mặt mê hoặc, Tô Dạ hấp dẫn mỗi một người bọn hắn ánh mắt, thậm chí đánh bại Dương Tu. Bọn hắn tự nhiên muốn xem Tô Dạ tiếp xuống nhất cử nhất động. Thế nhưng là cái này dị huyết thú lão tổ đem Tô Dạ kéo vào trong huyết trì, lại liền mất xuống âm. Căn bản không có người biết Tô Dạ đến cùng sống hay chết, mà lại xảy ra chuyện gì kết quả. Vu trời đã ngồi không yên, đi tới Tần Cửu Mục vị trí, nghi hoặc hỏi, Tần Cửu Mục, đây là có chuyện gì? Vì cái gì không nhìn thấy tiếp xuống tràng cảnh rồi? Tần Cửu Mục đồng dạng nhíu mày lại, Vu Thiên Huynh, chúng ta Thiên Bắc Học Viện tuy nói nắm trong tay Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lại không phải Thập Vạn Đại Sơn bên trong bất kỳ một vị trí nào đều rõ như lòng bàn tay. Giống như là huyết trì này bên trong hoàn cảnh, chúng ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tự nhiên không có cách nào ở phía dưới xếp vào cấm chế, có thể khống chế trong đó cụ thể. Vu Thiên nghe này, tức giận đến cắn răng, thế mà có thể không xong, ta có thể đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong hay không? Tần Cửu Mục rơi vào suy tư, thực tế là nội tâm của hắn cũng có phần là lo lắng. Nếu như Tô Dạ một nhân tài như vậy vẫn lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cái kia tại bọn hắn Thiên Bắc Học Viện mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tần Cửu Mục do dự, lập tức đứng ra nói ra, Vu Thiên công chủ, đề nghị của ngươi chúng ta Thiên Bắc Học Viện không có cách nào đồng ý. Cái này Thập Vạn Đại Sơn từ trước đều là công bằng công chính, từ không tồn tại xuất thủ cứu nói chuyện, mà lại huyền cung cảnh yêu thú cũng là học viện chúng ta thương thảo sau nhất trí quyết định lưu lại, cũng không phải là ngoài ý muốn nhân tố. Tô Dạ bị huyền cung cảnh để mắt tới, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn vận khí chênh lệch. Hiện tại sống hay chết, đều là mệnh số của hắn, do không được người khác đi trợ giúp. Vu Thiên tức giận nói, Minh Phượng trưởng lão, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi Thiên Bắc Học Viện ít vụng trộm đi trợ giúp cái khác học viên ưu tú, Thập Vạn Đại Sơn bên trong các ngươi thao túng còn thiếu sao? Bây giờ lại hết lần này tới lần khác cứu không ra cái này Tô Dạ rồi. Thật có lỗi. Vu Thiên công chủ, ngài nói chuyện được giảng chứng cứ, chúng ta Thiên Bắc Học Viện từ chưa làm qua vi phạm quy tắc sự tình. Minh Phượng trưởng lão mới đầu có chút dao động, hoàn toàn chính xác, Thiên Bắc Học Viện đối mặt một chút ưu tú thiên tài nguy hiểm tính mạng xác thực sẽ không đứng nhìn. Đứng ngoài quan sát, nếu là Dương Tu thật gây ra rủi ro, nàng cái thứ nhất đứng ra ngoài đi cứu, đến một lần Dương Tu hoàn toàn chính xác ưu tú, thứ hai cái này Dương Tu thế nhưng là Hắc Thiên Vũ Tông đồ đệ a. Thế nhưng là Tô Dạ không giống nhau. Chương 358, Chiến Huyền cung cảnh Tô Dạ chính là nàng đồ đệ tâm ma, là ngăn cản nàng đồ đệ tương lai phát triển tiền cảnh lớn nhất chướng ngại. Bây giờ Tô Dạ xảy ra chuyện, nàng có thể nói là vỗ tay gọi tốt, để cho người ta đi cứu Tô Dạ. Làm sao có thể? Bất quá loại chuyện này nàng tự nhiên không thể biểu hiện tại trên mặt. Há miệng nhấc lên chứng cứ lúc, có thể nói là mặt không hồng hơi thở không gấp. Nhường Vu Thiên một điểm biện pháp đều không có, Vu Thiên chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Tần Cửu Mục trên thân. Tần Cửu Mục hiện tại cũng là do dự vạn phần, cái này Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly ở giữa nhường hắn chọn một. Hắn tự nhiên hay là có khuynh hướng Đường Mạc Ly một chút. Dù sao Đường Mạc Ly cũng coi là hắn tự mình nhìn xem dạy nên, mà lại Huyền Cơ Thạch không có khả năng nói dối, về phần Tô Dạ dạng này một cái không khỏi giã lộ. So sánh lẫn nhau Đường Mạc Ly, hắn tự nhiên càng coi trọng hơn Đường Mạc Ly. Nếu như Tô Dạ thật mệnh chung có này đại kiếp, vậy cũng càng làm cho hắn không cần tuyển chọn. Sau một lúc lâu, Tần Cửu Mục cũng chỉ có thể nói, loại chuyện này đúng là mệnh số, chúng ta Thiên Bắc Học Viện sẽ không đi quản. Vu Thiên huynh, ngươi cũng không cần tốn lời đi. Vu Thiên nghe này, tức giận đến phẩy tay áo một cái, tốt tốt, coi như ta không nói. Hắn quả thật có chút tức giận, hắn là yêu quý nhất hạt giống tốt. Bây giờ thấy Tô Dạ như thế một cái thiên tài, hắn mới đã sớm động tâm, bây giờ không biết đối phương chết sống, lại không thể ra tay đi quản, há hội không giận. Trở về trong sao huyệt, hết thảy thiên tài cũng đi toàn bộ, cho dù là cái kia thụ thương không động ba huynh đệ cũng là lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Nguyên Đình một người đau khổ canh giữ ở huyết trì trước đó, một mực không chịu ly khai, nàng không tin Tô Dạ cứ thế mà chết đi, nàng tuyệt không tin, không có ai biết. Huyết trì chỗ sâu, thình lình còn có một không gian khác, cái không gian này không lớn, là sào huyệt chỗ sâu mặt khác một cái sào huyệt, Bất quá cái này xào huyệt cùng phía trên xào huyệt khác biệt. Chung quanh ướt át vô cùng, lạch cạch chảy xuống tiên huyết. Những máu tươi này theo vách tường nhỏ xuống, lưu tại từng khỏa cự đại màu trắng vỏ trứng lên. Những thứ này cự đàn nội sinh mệnh phong phú, mà lại ẩn chứa một cỗ nóng nảy lưu động khí tức. Không khó phán đoán những thứ này cự đàn đều là dị huyết thú cự đàn. Tô Dạ chính là bị dị huyết thú lão tổ quấn vào nơi đây. Bây giờ tiến vào nơi đây lúc, Tô Dạ trói buộc cũng là đạt được hóa giải. Một mặt cảnh giác nhìn về phía trước, cái kia dị huyết thú lão tổ hung tợn nói. Tiểu tử, người cũng có thể giá trị được kiêu ngạo. Cái này địa bàn, liền Thiên Bắc Học Viện người cũng không biết. Là ta tân tân khổ khổ tại trong huyết trì đào bới mấy chục năm chế tạo mà ra. Nếu đi tới địa bàn của ta bên trong, đây cũng là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tô Dạ nhìn thấy dị huyết thú lão tổ đối với mình hận thấu xương bộ dáng. Ngược lại cũng nở nụ cười. Cái này cũng không kỳ quái. Dị huyết thú lão tổ mới đầu chỉ sợ là định đem trong sào huyệt hết thảy võ giả toàn bộ đều giết. Bất quá lại bởi vì là chính mình nguyên nhân, mà làm cho đem hết thảy tinh lực đặt ở trên người hắn. Những người khác cho hết thả chạy một lần, giúp những người khác mà ủy khuất chính mình. Tô Dạ ngược lại là cũng không có gì nhụt chí địa phương. Bởi vì hắn chỉ thích như vậy đơn độc hoàn cảnh, người xác định hoàn cảnh nơi này không hội bị Thiên Bắc Học Viện người nhìn thấy. Tô Dạ hỏi, hắc hắc. Đó là đương nhiên, Thiên Bắc Học Viện người vì phòng ngừa những cái kia ưu tú thí sinh thụ thương. Khắp nơi đều sắp xếp cấm chế, nếu như những cái kia ưu tú thí sinh thật xuất hiện cái gì đường rẽ, Thiên Bắc Học Viện người lập tức sẽ xuất hiện, ta vốn là dự định để cho các ngươi đấu cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng toàn bộ một mẻ hốt gọn, nhường Thiên Bắc Học Viện cường giả đều không thể xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới, lại gặp ngươi cái này rảo cục tiểu tử. Tô Dạ thực lực hoàn toàn nghiền ép Dương Tu, căn bản không có đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng nó kế hoạch ban đầu chỉ có thể nước chảy về biển đông. Từ đó chỉ kéo Tô Dạ một người tiến nhập huyết trì này chỗ sâu. Nó hiện tại âm hàn nhìn xem Tô Dạ, tựa hồ là đang an bài Tô Dạ tiếp xuống vận mệnh lên. Thế nhưng là, nó nhưng không có từ Tô Dạ ánh mắt bên trong xem đến bất kỳ vẻ sợ hãi. Tương phản, nó nhìn thấy lại là tới từ Tô Dạ trên nét mặt tự tin và nụ cười. Lúc đầu ta còn thật lo lắng như thế nào đối phó ngươi. Hiện tại đã ngươi đem ta kéo đến loại này liền Thiên Bắc Học Viện cường giả đều chú ý không được. Hoàn cảnh bên trong, cái kia, chỉ có thể nói ngươi mệnh không xong. Tô Dạ nụ cười triển lộ. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Dị huyết thú lão tổ hung thần ác sát. Không biết Tô Dạ có phải hay không đầu bị hư. Nó mệnh không tốt, tại địa bàn của nó bên trong. Nó có vài chục chủng đem cơm có thể đùa chơi chết Tô Dạ. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, đã ngươi để cho ta không thể đạt được Dương Tu trên người dị thú huyết châu. Như vậy cái này dị thú huyết châu liền do ngươi tới hoàn lại đi. Tiểu tử, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dị huyết thú lão tổ hung tợn nói, mắt thấy Tô Dạ phát ngôn bừa bãi, không còn để ý sẽ, một móng vuốt hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Cái này hoàn cảnh có thể nói cùng dị huyết thú hòa là một thể. Dị huyết thú lão tổ đâm vọt lên, tốc độ như thiểm điện, vẻn vẹn một sát na thời gian liền đi tới Tô Dạ trước người. Tô Dạ vội vàng thi triển thủ đoạn, ly hỏa chi kiếm, một kiếm này cùng dị huyết thú lão tổ đụng vào nhau. Bản tới vẫn là có thể cân sức ngang tài cục diện. Bây giờ lại là biến thành Tô Dạ chống đỡ không được. Oanh một tiếng, đâm vào trên vách tường. Suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tô Dạ hơi kinh hãi, đi vào hoàn cảnh này bên trong, cái này dị huyết thú lão tổ liên thủ đoạn uy lực đều tăng cường nhiều như vậy. Lúc đầu tại huyết trì trong sào huyệt lúc, hắn ly hỏa chi kiếm có thể cùng dị huyết thú lão tổ đánh một cái cân sức ngang tài. Bây giờ lại liền chống cự đều không làm được. Ha ha ha, tiểu oa nhi, ngươi cũng là thời điểm, cảm thụ xuống cái gì gọi là tuyệt vọng. Dị huyết thú lão tổ tàn nhẫn quát. Tô Dạ lại là mỉm cười, không có ý tứ, ta còn thật không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dị huyết thú lão tổ đâm vọt lên, Tô Dạ lại là trong lúc đó, nhẹ nhàng niệm một câu, tu là pháp thân, hiện, môn này át chủ bài rốt cục lại một lần nữa triển lộ mà ra. Cái này tu là pháp thân hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ biến thành mấy cánh tay, vài thanh kiếm hiện ra mà ra. Đây là cái gì? Dị huyết thú lão tổ đã nhận ra dị dạng. Tô Dạ khí tức đã cùng mới biến đến mức hoàn toàn không giống với. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, không cho dị huyết thú lão tổ suy nghĩ cơ hội, tại chỗ một kiếm đâm qua, nhất kiếm phá vạn pháp, đồng dạng là nhất kiếm phá vạn pháp, bất quá lần này thi triển nhất kiếm phá vạn pháp cùng mới đầu uy lực thế nhưng là hoàn toàn khác. Biệt lên, hay là chiêu kia? Không đúng, uy lực không đồng dạng. Dị huyết thú thủ lĩnh biểu lộ đại biến, nó chính là huyền cung cảnh đệ nhất trọng cao thủ, hiện tại đúng là ẩn ẩn cảm thấy vài phần sợ hãi. Có chút không biết như thế nào chống đỡ Tô Dạ thủ đoạn lên. Phá cho ta, dị huyết thú lão tổ mở rộng răng nanh, phun ra cự đại tiên huyết, nhưng mà Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp, tại lúc này rất có đánh đâu thằng đó chi thế, cùng những máu tươi này chảy ngang đụng vào nhau, tại chỗ liền đem phá hủy không còn một mảnh. Vẫn chưa xong đâu, Tô Dạ thao túng tu la pháp thân, lại một kiếm hàng lâm xuống, nhất kiếm vấn sinh tử. Chương 359, yêu đan dạng này liên hoàn oanh tạc cơ hồ không cho dị huyết thú lão tổ cái gì thở dốc. Cơ hội, đợi được cái này tu la pháp thân hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ liền đã thoát ly nửa bước huyền cung cảnh phạm trù. Nhất kiếm vấn sinh tử phối hợp tu la pháp thân bộc phát, uy lực càng không cách nào ngăn cản, cái này sắc bén một kiếm, cái này vô tình một kiếm, hoàn toàn đem dị huyết thú lão tổ trở thành bia sống đồng dạng. Dị huyết thú lão tổ cự đại hình thể đại biểu cho hắn bàng bạc khí tức kinh người cùng thực lực. Thế nhưng có được tai hại, như thế không gian thu hẹp bên trong, nó căn bản là không có cách tránh né Tô Dạ bất kỳ thủ đoạn nào. Phối hợp tu la pháp thân Tô Dạ, kiếm pháp thi triển mà ra, uy lực hoàn toàn không thua gì huyền cung cảnh đệ nhất trọng một kích. Thậm chí càng vượt qua, cũng chính là lấy là như thế. Dị huyết thú lão tổ tại địa bàn của mình, ngược lại bị Tô Dạ cho áp chế xuống tới. Một kiếm lại một kiếm, tại chỗ tại dị huyết thú lão tổ trên thân điểm ra mấy đạo miệng máu. Dị huyết thú lão tổ đau tại chỗ kêu thảm mà ra. Hoàn toàn không cách nào tin tưởng chỉ là nửa bước huyền cung cảnh Tô Dạ, vậy mà có thể cho nó dạng này áp chế lực, bị một cái nửa bước huyền cung cảnh tiểu tử đánh thành dạng này. Hắn há có thể chịu được. Nó gào thét, muốn đứng dậy hướng phía Tô Dạ phản kích mà đi. Nhưng cũng chính là đứng dậy lúc nó mới phát hiện, thân thể nó đã là thủng trăm ngàn lỗ, khí tức cũng so với trước đây suy yếu rất nhiều. Lại cử động thân lúc, lại là có chút lực bất tòng tâm lên. Sao lại thế? Dị hút thú lão tổ kịp phản ứng lúc đã muộn. Tô Dạ kiếm pháp lại một lần nữa gào thét mà tới. Tiểu tử, người quá đắc ý vênh váo đi. Dị huyết thú lão tổ thân ở trong địa bàn của mình, tự nhiên là thủ đoạn phong phú, bây giờ bị Tô Dạ tầng tầng áp chế, thân thể thụ thương, nó cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn, móng vuốt nâng lên, đều cái trong huyệt động, rõ ràng là tuôn ra hiện ra rất nhiều máu chiều, phô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ cuốn đi qua. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này huyết chiều lúc, biểu lộ có chút ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc lên. Hắn mới đầu liền là bị cái này huyết chiều kéo vào trong huyệt động. Không thể không nói, dị huyết thú lão tổ thủ đoạn khác hắn đều có thể hoàn mỹ điều động. Lại chỉ có cái này huyết chiều thực đang gọi hắn có chút tê cả da đầu. Không có chỗ xuống tay, hắn một kiếm mà đi, đem huyết chiều chặt đứt hai nửa. Cũng không nhiều lúc, huyết chiều lại là tụ lại, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại. Ha ha ha ha, dị huyết thú lão tổ bảo cười lên, cái này huyết chiều mỗi một giọt máu đều là do ta đời đời con cháu tinh huyết trong cơ thể hội tụ mà thành. Những tinh hoa này huyết dịch ẩn chứa ta dị huyết thú nhất tộc trời sinh lực lượng, sau đó bị ta tế luyện mấy chục năm trên trăm năm. Cho dù là huyệt cung cảnh cao thủ đều thúc thủ vô sách, ngươi lại có thể thế nào ứng đối được? Tiến nhập xào huyệt của ta bên trong lúc, ngươi liền đã thúc thủ vô sách, có thể ngồi chờ chết. Tô Dạ hoàn toàn bị dìm ngập tiến nhập huyết chiều bên trong, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Cho dù là tu la pháp thân tại, thủ đoạn không kịp cũng là nhường hắn biến thành rất là bất lực. Có thể cũng chính là dị huyết thú lão tổ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cảm giác được Tô Dạ hẳn phải chết, không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo không biết từ chỗ nào xuất hiện hư không chi kiếm, bỗng dưng chém xuống tại dị huyết thú lão tổ trên đầu. Phốc phốc, một kiếm tại dị huyết thú lão tổ buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm xuyên qua đi đầu, làm được dị huyết thú lão tổ tại chỗ đánh chết mệnh, khí tức tại chỗ tiêu tán ra, thân thể phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Dị hút thú lão tổ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đầu mát lạnh, liền có triệt để mất trực giác. Mà cùng lúc đó, thân ở huyết chiều bên trong Tô Dạ miễn cưỡng tay có chút xoay một cái, đây chính là thao túng bách lý hư không kiếm thủ pháp. Bách lý hư không kiếm thành, dị huyết thú lão tổ khí tức tiêu vong, những thứ này huyết triều đã không còn khống chế, dần dần tản mát trên mặt đất, mà Tô Dạ cũng là thân hình mềm nhũn. Tu La Pháp Thân thu hồi, linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Cái này Tu La Pháp Thân đối với hắn mà nói hay là cực mạnh tiêu hao. Cho dù là đến nửa bước huyền cung cảnh, cũng thi triển không ngớt quá lâu, chỉ là sử dụng một lần, liền hội biến thành linh lực không kiệt. May mà, cuối cùng tại tối hậu quan đầu, đánh tan cái này dị huyết thú lão tổ, ta là không có cách nào giải quyết cái này huyết triều. Bất quá đi có thể giải quyết ngươi như vậy đủ rồi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, may mà cái này dị huyết thú lão tổ cuối cùng buông lỏng cảnh giác. Nếu không vẻn vẹn sử dụng cái này Tu La Pháp Thân một môn át chủ bài. Hắn thật đúng là không tốt làm gì được cái này dị huyết thú lão tổ. Bây giờ giết dị huyết thú lão tổ, Tô Dạ ánh mắt bên trong cũng là hoán phát ra không ít hào quang. Hắn cất bước tiến lên, giải khai dị huyết thú lão tổ thi thể, càng là ánh mắt vui mừng phun trào. Dị huyết thú lão tổ thể nội, rõ ràng là hội tụ đại lượng dị thú huyết châu. Cái này dị thú huyết châu đếm một chút, khoảng chừng hơn 1000 mai. Cái này khiến Tô Dạ tại chỗ cuồng hỉ triển lộ. Hơn 1000 mai dị thú huyết châu, điều này thực là thắng lợi trở về a, mà lại mấu chốt nhất chính là yêu đan. Tô Dạ từ cái này dị huyết thú lão tổ thể nội tìm được một viên kim sắc cùng loại đan dược đồ vật. Tô Dạ biết rõ đây là yêu đan, đợi được nhân loại võ giả tu luyện tới huyền cung cảnh lúc sẽ đem linh lực biến thành huyền cung, mà yêu thú thì là đem yêu thú biến thành yêu đan tồn ở thể nội, cho nên yêu thú lại đem cảnh giới này xưng chi là kim đan cảnh. Tuy nhiên nhân loại thì gọi chung là huyền cung cảnh thôi. Kim đan này thế nhưng là bảo vật, một viên yêu thú kim đan có thể nói là yêu thú toàn thân tinh hoa. Không ít cường giả đều muốn lấy được yêu thú trên người một viên yêu đan. Chỉ tiếc cổ yêu cùng nhân loại không đội trời chung, rất nhiều yêu tộc dù là kim đan tự bảo, cuối cùng cũng tuyệt không sẽ cho nhân loại chiếm được cái gì tiện nghi. Hắn lần này cũng là vận khí tốt. Dị huyết thú lão tổ căn bản nghĩ không ra sẽ chết tại hắn dạng này một cái nửa bước huyền cung cảnh. Người trẻ tuổi trong tay, yêu đan chưa kịp tự bảo, liền bị hắn giết đi. Hiện tại là nhường hắn nhặt được cái đại tiện thích hợp. Cái này yêu đan tới tay, lần này bốc lên như vậy lớn phong hiểm, ngược lại cũng đáng. Tô Dạ lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn đem dị huyết thú lão tổ thi thể dọn dẹp một chầu. Cảm giác không có giá trị gì đằng sau, liền có nhảy lên một cái. Dự định ly khai cái này dị huyết thú lão tổ xào huyệt, lại hướng lên xuyên qua, chính là cái kia vô tận huyết trì này cùng dị huyết thú lão tổ mới thi triển huyết triều như đúc đồng dạng. Chỉ bất quá huyết trì này không giống với huyết triều, là cố định tại trong huyết trì, dù là dị huyết thú lão tổ vẫn lạc, huyết trì này vẫn tồn tại như cũ. Tô Dạ rất nhanh liền nhức đầu, hắn đối với cái kia huyết triều không thể làm gì, bây giờ huyết trì này hắn cũng là không có chút nào thủ đoạn. Thân thể ý đồ xuyên thấu đi lúc, lại là bị cái này sền sệt huyết trì ngăn cản gắt gao. Mỗi qua một bước cũng khó khăn như lên trời, càng khỏi phải nói là hoàn toàn xuyên qua tại trong huyết trì. Cái này dị huyết thú địa bàn thật đúng là không thể coi thường a. Tô Dạ biểu lộ ngưng trọng, hắn bắt đầu tìm cách lên, đủ loại thủ đoạn toàn dùng một lần, cho dù là kiếm pháp của hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể thẩm thấu huyết trì này mấy trượng. Toàn bộ huyết trì diện tích vô cùng lớn. Mấy trượng căn bản là không có cách nhấc lên sóng gió gì đi ra. Cái này muốn thế nào là tốt? Chương 360, Tô Dạ còn sống. Tô Dạ cũng là bất đắc dĩ, thật vất vả giết dị huyết thú lão tổ, lại không có cách nào ly khai địa phương quỷ quái này. Cái này nếu là phóng tới bình thường còn tốt, mấu chốt hiện tại liên lụy đến Thiên Bắc Học Viện khảo hạch. Hắn cũng không dám lãng phí thời gian, thật như không thể thiếu loại địa phương này. Cái kia Thiên Bắc Học Viện khảo hạch, nghĩ đến cũng không hội bởi vì một mình hắn mà phá lệ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, sốt ruột cũng không hề có tác dụng. Tô Dạ chỉ có thể trở lại chỗ cũ, suy tư, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn phá khai huyết trì này xác thực không đại dễ dàng. Huyết trì này là dị huyết thú tinh luyện thật lâu pháp bảo, được cho lá bài tẩy của bọn nó. Tô Dạ thì thào nói nhỏ, nói trắng ra, hay là cái này dị huyết thú lão tổ cảnh giới võ đạo đạt đến huyền cung cảnh. Ta không có, vì vậy dựa vào đơn thuần linh lực, rất khó hóa giải, nếu như ta tiến vào huyền cung cảnh liền tốt. Tô Dạ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, đây cũng là duy nhất biện pháp, thế nhưng là tiến vào huyền cung cảnh nói nghe thì dễ. Chiếc này yêu đan quả thực là bảo vật, có thể là muốn trở thành đề cao võ giả cảnh giới đan dược. còn được đi qua tầng tầng gia công mới được. Tô Dạ nói ra, cái này yêu đan là cái gì? Đan dược bên trong chứa lượng lớn yêu khí, muốn luyện chế thành đan dược, tất phải được đem hắn thể nội yêu khí hoàn toàn tách mà ra. Từ đó phối hợp cái khác hỗ trợ lẫn nhau xông vật liệu, mới có thể lấy luyện chế ra để thăng võ giả cảnh giới đan dược. Đơn độc phục dụng, cái này yêu đan bên trong yêu khí có thể xưng lượng lớn, đủ để cho võ giả bảo thể mà chết. Không ai dám làm loại chuyện ngu xuẩn này, có thể cũng chính là nghĩ đến đây. Tô Dạ nghĩ lại một nghĩ, chính là vui vẻ, yêu khí, đối a. Tô Dạ khóe miệng giơ lên, ta chính là vạn tuyệt thú hồn thể, vạn thú chi vương. Ban đầu ở thiên khải rừng rậm bên trong tiếp thụ truyền thừa tẩy lễ lúc, tất cả mọi người cảm giác cho ta không có yêu thú thể chất, căn bản là không có cách tiếp thụ truyền thừa tẩy lễ. Nhưng cuối cùng ta vẫn là qua, hơn nữa còn là một mạch mà thành, thông suốt. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn vạn tuyệt thú hồn thể, cũng coi là yêu thú thể chất, là thần thể trời sinh mang tới một loại được trời ưu ái năng lực. Nếu như ta là vạn tuyệt thú hồn thể lời nói, không biết là có hay không có thể trực giác phục dụng xuống chiếc này yêu đan. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, nếu như có thể trực giác phục dụng, dung nạp những thứ này yêu khí dàn xếp thể nội linh lực, như vậy cái này yêu đan đối với hắn hiệu quả trợ giúp coi như kinh khủng. Yêu đan luyện chế thành đan dược, coi như lợi hại hơn nữa luyện đan sư, cái này dược hiệu cũng được tiêu giảm một nửa. Rất xoắn xuýt, nếu như nếm thử thất bại, phục dụng yêu đan tính nguy hiểm, hắn vẫn là rất rõ ràng. Coi như không bảo thể bỏ mình, thụ thương thảm trọng cũng là sẽ có. Bất quá suy nghĩ rất lâu, nếm thử một chầu, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, nửa ngày sau đó hay là làm ra quyết định, hắn hiện tại tất phải được đánh cược một phen mới được. Tô Dạ bất chấp tất cả, nắm lấy chiếc này yêu đan, ví như đan dược đồng dạng, bắt đầu đối với hắn tiến hành luyện hóa. Cái này luyện hóa ngay từ đầu, Tô Dạ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc yêu khí tiến nhập trong cơ thể của hắn. Đợi được cái này yêu khí tiến vào trong cơ thể hắn đằng sau, thì liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ triển khai. Nếu là người bình thường thể chất, giờ này khắc này đã sớm khó mà chống đỡ được. Có thể Tô Dạ lại là rất nhanh vui mừng bộc lộ. Bởi vì hắn phát hiện, những thứ này yêu khí cố nhiên trong cơ thể hắn loạn xông đi loạn, nhưng lại không đối với hắn tạo thành như thế thực chất tổn thương. Hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Cái này dị huyết thú lão tổ hang động cũng là một cái thiên nhiên yêu thú tu luyện hoàn cảnh. Đối với ta mà nói cũng vô cùng thích hợp. Tô Dạ sướng cười mà ra. Cứ như vậy, thời gian qua nhanh, đảo mắt sau đó, cách Thiên Bắc Học Viện khảo hạch kết thúc, liền chỉ còn lại có 3 ngày, mà khoảng cách Tô Dạ tan biến tại trong huyết trì, cũng là qua trọn vẹn 10 ngày. 10 ngày này, Tô Dạ hoàn toàn mai danh ẩn tích, không có người biết hắn đến cùng sống hay chết. Thậm chí rất nhiều người cũng đã quên hết Tô Dạ, đem ánh mắt trọng tân đặt ở những cái kia yêu dị thiên tài lên. Bất quá xem đài lầu các lên, vẫn có một ít người nhớ kỹ Tô Dạ, tỉ như nói cái kia Vĩnh Dạ cung cung chủ Vu Thiên. Vu Thiên chắp tay mà đứng, một mực không có an tâm ngồi xuống, ánh mắt của hắn ngóng nhìn cái kia dị huyết thú trong xào huyệt. Chớp mắt không chuyển, tựa hồ muốn đâm qua hết thảy, nhìn thấy huyết trì phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thật đã chết rồi hay sao? Vu Thiên có chút đau lòng, hắn là thật đau lòng. Mới đầu nhìn thấy Dương Tu lúc, hắn rất tiếc hận, bởi vì Dương Tu trí dũng song toàn, mưu lược thiên phú cảnh giới võ đạo, các hạng toàn bộ nổi bật ra, thiên tài cực hạn, cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là lại nhìn thấy Tô Dạ sau hắn mới phát hiện. Hắn sai, 10 phần sai, còn có người so với Dương Tu càng ưu tú. Dạng này một cái chắc tuyệt thiên tài, coi như thật mệnh chung nên có này một kiếp hay sao? Có người buồn buồn có người vui vẻ, Minh Phượng trưởng lão bây giờ nhìn lấy trong huyết trì một điểm bọt nước đều bốc lên không nổi. Trong lòng khỏi phải nói nhiều vui vẻ, chí ít đối với nhà mình đồ đệ mà nói, một cái họa lớn trong lòng như vậy giải quyết, Tô Dạ ví như vẫn lạc, đường Mạc Ly tâm ma cũng theo đó chấm dứt, sau này đường đi, chỉ hội càng thông thuận. Ngược lại là đường Mạc Ly một đôi tròng mắt nhìn xem huyết trì, không có chút rung động nào, ánh mắt là phức tạp, là ngũ vị lẫn lộn, cũng chính là tất cả mọi người ý tưởng không đồng nhất thời điểm. Đột nhiên, trong huyết trì, nghênh đón trận trận cuồn cuộn. Hả, Vu Thiên cùng đông đảo cường giả tất cả đều phát hiện một màn như thế. Huyết trì này bên trong có động tĩnh, chuyện gì xảy ra, không ít người nhìn về phía bên trong huyết trì động tĩnh. Chợt, một đạo trảm kích hoành không xuất hiện, tại chỗ đem huyết trì này chém thành hai nửa, một đạo thanh niên thân ảnh, bỗng dưng từ bên trong huyết trì xuất hiện, xông về sào huyệt phía trên. Ha ha ha, tiểu tử này, Vu Thiên nhìn thấy Tô Dạ lúc, cất tiếng cười to, vui sướng trong lòng không thôi. Xuất hiện người, chính là Tô Dạ. Tô Dạ xem lấy kiếm trong tay, nở nụ cười, cùng ta chỗ nghĩ đồng dạng, cảnh giới đề thăng đằng sau. Huyết trì này tại ta mà nói, liền cũng không có áp lực lớn như vậy. Một kích, đủ để hóa giải, đợi được hóa giải ra huyết trì này đằng sau. Tô Dạ cũng là nhíu mày lại, đôi mắt nhìn về phương xa. Thời gian nhanh đến, còn lại xuống 3 ngày, ta là phải nắm chắc một chút thời gian mới có thể lấy. Bây giờ sào huyệt đã trống không, chỉ còn lại một mình hắn. Tô Dạ thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, rời đi trong sào huyệt. Toàn bộ xem đài lầu các, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Tô Dạ, vậy mà còn sống từ bên trong huyết trì đi ra. Hắn là làm sao làm được? Cái kia dị huyết thú lão tổ đây, huyền cung cảnh cổ yêu đều không thể làm gì được kẻ này. Minh Phượng trưởng lão cùng Đường Mạc Ly càng là thân thể run lên. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao làm được? Minh Phượng trưởng lão ngược lại hút miệng khí lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phát ra từ nội tâm hãi nhiên. Không biết là ảo giác hay là sao, Minh Phượng trưởng lão có loại cảm giác mãnh liệt. Lần này Tô Dạ từ bên trong huyết trì lao ra, vậy liền liền là thật nhất phi trùng thiên. Rốt cuộc không có gì có thể ngăn trở hắn bước chân. Chương 361, khảo hạch kết thúc. Thập vạn đại sơn chỗ cốt lõi, Thiên Bắc học viện rất nhiều trưởng lão đã bước chân trong đó. Mở ra từ thập vạn đại sơn rời đi truyền tống thông đạo, không ít thiên tài đã nơi này hội tụ, đồng thời lần lượt tiến nhập truyền tống trong thông đạo. Thời gian chính đang kéo dài qua đi, mà bây giờ thì là chỉ còn lại có ngắn ngủi 3 ngày. 3 ngày đối với võ giả mà nói chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Cái này trong vòng 3 ngày, đại lượng thiên tài đều đã thông qua thông đạo về tới Thiên Bắc học viện bên trong. Cứ như vậy, sau cùng 2 ngày, một chút đỉnh cấp thiên tài cũng bắt đầu trở về. Sau cùng 1 ngày, giống như là cửu linh ma nữ, Không Động ba huynh đệ, Diệp Ngân, thậm chí Dương Tu, cũng là đi tới trước thông đạo, không còn truy cầu cực hạn, về tới Thiên Bắc học viện. Thời gian nhanh đến, Nguyên Đình, ngươi còn không lên thông đạo sao? Mấy cái Thiên Bắc học viện trưởng lão lạnh như băng nói. Bây giờ trước thông đạo, chỉ còn lại Nguyên Đình một người, nên trở về đi hầu như đều đã trở về. Ngươi còn lại chờ cái gì? Còn có không được nửa canh giờ thời gian, Thiên Bắc học viện khảo hạch liền đem triệt để kết thúc. Phàm là còn không có tới, hơn phân nửa đều đã vẫn lạc tại thập vạn đại sơn bên trong. Nếu như ngươi còn phải đợi lời nói, vậy coi như đừng trách chúng ta đem thông đạo này đóng lại. Những thứ này trưởng lão lắc đầu nói ra, bọn hắn đối với Nguyên Đình cũng không cái gì thương hại. Chỉ là nhìn thấy Nguyên Đình đã ở chỗ này chờ mấy ngày, không khỏi nhiều nói vài lời. Sớm tại 3 ngày trước, Nguyên Đình liền đã chờ đợi ở đây, liên tục đợi 3 ngày, người rời đi đã một nhóm tiếp lấy một nhóm, Nguyên Đình vẫn là không có ly khai, không biết đang đợi ai. Nguyên Đình hiện tại cao vút ngọc lập đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phương xa, không có chút điểm dao động. Nàng đang chờ Tô Dạ, nàng muốn xem đến Tô Dạ. Tất cả mọi người cảm giác được Tô Dạ chết rồi, có thể nàng không như thế cảm giác được, Tô Dạ nhất định còn sống. Nguyên Đình cô nương, chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Thiên Bắc học viện những thứ này trưởng lão lại một lần nữa dặn dò. Nguyên Đình nắm chặt song quyền, không hề động dao động, không có hồi âm, nàng còn muốn tiếp tục các loại, một thời gian uống cạn chung trà, cũng vẻn vẹn chỉ là chẳng mấy chốc, rất nhanh, liền chỉ còn lại có trên 100 cái hô hấp. Nguyên Đình trong nội tâm, đã có thể xưng tuyệt vọng, chẳng lẽ, Tô Dạ thật vẫn lạc tại thập vạn đại sơn bên trong. Cái này nàng mà nói như trong mộng nam tử tồn tại, cũng nên thật đã không tồn tại nữa sao? Nguyên Đình thở dài, trong lòng thương tâm đứt ruột, lại cũng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Có thể cũng chính là tại nàng quay người thời điểm, cách đó không xa, một đạo tiếng vang ầm ầm bồi hồi tới. Một tên thanh niên thình lình mang theo mấy cỗ dị huyết thú thi thể, một bên chạy nhanh đến, một bên không quên đem cái này dị huyết thú bên trong dị thú huyết châu lấy ra. Xem ra là đuổi kịp, thanh niên này cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Hả? Thiên Bắc học viện những thứ này trưởng lão không khỏi là giật mình. Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, bọn hắn cũng là có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. tiểu tử này không có chết, chính là Thiên Bắc học viện trưởng lão, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tô Dạ, dù sao bên ngoài xem trên đài Tô Dạ biểu hiện, có thể nói là đủ để rung động toàn trường, bị dị huyết thú lão tổ kéo vào trong huyết trì đều không có chết. Tiểu tử này lại là có chút môn đạo a, những thứ này trưởng lão nghị luận ầm ĩ, chợt cao giọng nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, trận pháp thông đạo sắp quan bế, thỉnh cầu nắm chặt thời gian. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng, đợi phải xem đến Nguyên Đình lúc, trong lòng hắn ấm áp, lập tức, không đợi Nguyên Đình vui vẻ triển lộ, chính là tay vồ một cái, mang theo Nguyên Đình, lúc này tiến nhập trong thông đạo. Cùng lúc đó, Thiên Bắc học viện phong đỉnh phía trên, tụ tập đông đảo thí sinh, những thứ này thí sinh trở lại Thiên Bắc học viện bên trong. Số lượng hầu như là giảm nhanh một nửa, nguyên bản trên vạn người đám người, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 4.000 người. Tàn khốc như vậy, lại là nhường không ít người đều thổn thức cảm khái. Thiên Bắc học viện khảo hạch xác thực như thế, mỗi một giới đều sẽ vẫn lạc rất rất nhiều người, nhưng có thể lưu lại, lại không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, ngày sau coi như không thể gia nhập Thiên Bắc học viện. Tại toàn bộ Trung Châu, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút chút danh khí, sống sót những người này, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế, hiển thị rõ mỏi mệt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem thông đạo, toàn bộ truyền tống thông đạo lực lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt. Không khó phán đoán thông đạo đã ở vào quan bế trạng thái. Cũng chính là quan bế trước một khắc, mấy người từ truyền tống trong thông đạo xuất hiện, nhìn một cái, là 4 cái Thiên Bắc học viện trưởng lão, dẫn 2 cái nam nữ trẻ tuổi, là Tô Dạ. Những thứ này thiên tài nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là kinh động lên tiếng, không động 3 huynh đệ, Diệp Ngân, Cửu Linh ma nữ. Còn có Phó Nguyên Hồng, Chu Tuyệt Minh các loại đỉnh tiêm thiên tài, không khỏi là trầm mặc lại, nhất là Dương Tu, càng là đang khẩn trương sau đó. Trùng Điệp thở dài, hắn cùng Tô Dạ cũng không cự đại thù hận, nhưng nội tâm tiềm thức vẫn là hy vọng Tô Dạ vẫn lạc. Nếu như Tô Dạ vẫn lạc, như vậy hắn không hề nghi ngờ, lại sẽ trở thành giới này thí sinh bên trong tối chú mục tồn tại. Tô Dạ còn sống, hắn là thế nào từ bên trong huyết trì đi ra? Những thứ này thiên tài trong óc nổi lên một vấn đề như vậy. Mà Tô Dạ thì là cùng Nguyên Đình trở về đến những thứ này thí sinh trong đội ngũ. Nhìn thấy Tô Dạ bình yên trở về, Tần Cửu Mục dư quang liếc qua đường Mạc Ly, tâm tình phức tạp, nói ra, La Minh, lên đi. La Minh biểu lộ nặng nề gật đầu một cái, phất tay áo đứng ra. Ta tuyên bố, này giới khảo hạch, chính thức kết thúc. Một trận thịnh thế khảo hạch, cứ như vậy phần cuối chấm dứt. Có thể sống từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra, đều là trải qua huyết đồng dạng lịch luyện cùng khảo hạch, chứng minh các vị đã có chỗ thực lực. Bất quá, muốn chứng minh thực lực của các ngươi, về kết quả, hay là cần một vật, cái kia chính là dị thú huyết châu. Các vị đem chính mình dị thú huyết châu lấy ra, chúng ta nơi này sẽ có trưởng lão lần lượt đăng ký. Đến lúc đó, thứ tự như thế nào, liền xem các ngươi thực lực của mình tiêu chuẩn. La Minh Trùng Điệp nói. Nói xong, hắn ngón tay một điểm, trọn vẹn 10 mấy cái nộp lên dị thú huyết châu thông đạo. Hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt, những thứ này thí sinh nhau nhau tiến lên, đem chính mình chỗ lấy được dị thú huyết châu nộp lên đi lên. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này thí sinh tiến lên, tự nhiên cũng là không hội lãng phí thời gian. Quay người mắt nhìn Nguyên Đình, chỉ phát hiện Nguyên Đình chính một mặt mừng rỡ nhìn xem hắn. Nguyên Đình cô nương chuyện gì vui vẻ như vậy? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Nguyên Đình 2 gò má đỏ lên, liền nói, không, không có gì, nàng làm sao có thể nói cho Tô Dạ, nàng là nhìn thấy Tô Dạ còn sống, mới vui vẻ như vậy, đoạn đường này tới, nàng tựa hồ cái gì phiền não đều đã quên mất, chỉ cần có thể nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự. Nội tâm của nàng tựa hồ liền đã triệt để thỏa mãn. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình cô nương trên người có nhiều ít dị thú huyết châu, có chừng 200 mai, Nguyên Đình giảng đạo. Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn một đi ngang qua tới siêu tập dị thú huyết châu. Có không ít hắn cũng sẽ phân phối Nguyên Đình, lại thêm Nguyên Đình chính mình được đến, có nhiều như vậy cũng rất bình thường. Làm theo ta tính ra, hơn 200 mai dị thú huyết châu, sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 50 người đứng đầu. Tô Dạ nói ra, chương 362, thanh toán dị thú huyết châu Nguyên Đình không thể phủ nhận. Kỳ thật thập vạn đại sơn đi vào trong một lần. Chính mình được đến dị thú huyết châu đại khái có thể lấy được bao nhiêu thứ tự. Những thứ này thiên tài cho dù không cách nào chuẩn xác tính ra, nhưng trong lòng cũng đều có chút mơ hồ khái niệm. Tô Dạ chỗ tính ra, cùng nàng tính toán không sai biệt lắm, hơn 50 tên, có thể vào không được nội viện. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình đắng chát cười ra, vào không được nội viện cũng chỉ có thể nói rõ Nguyên Đình bản sự không tới. Có thể đi vào ngoại viện, nhưng cũng đầy đủ, Tô Dạ hào không dao động, chợt từ linh giới bên trong lấy ra dị thú huyết châu. Những thứ này dị thú huyết châu Nguyên Đình cô nương cầm đi. Có những thứ này dị thú huyết châu lời nói, Nguyên Đình cô nương tiến nhập nội viện nên là 10 phần chắc 9. Tô Dạ nói ra, Nguyên Đình nhìn xem Tô Dạ chỗ cầm ra những thứ này dị thú huyết châu. Con người co rụt lại, không thể tin được cặp mắt của mình. Cái này, Nguyên Đình miệng nhỏ trưởng thành, phảng phất nằm mơ đồng dạng. Nàng biết rõ cùng theo Tô Dạ nhất định có chỗ tốt. Thế nhưng là nàng không cách nào tưởng tượng Tô Dạ vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy. Một hơi đi lên liền cho nàng nhiều như vậy dị thú huyết châu. Nhiều như vậy dị thú huyết châu nơi tay, nàng tiến nhập nội viện nắm chắc, xác thực đại gia không ít. Rốt cục, Tô Dạ cùng Nguyên Đình xếp hàng, đi tới nộp lên dị thú huyết châu trước thông đạo. Nguyên Đình đầu tiên đứng ra, đem chính mình dị thú huyết châu nộp lên đi lên. Đáng nhắc tới chính là, cái này phụ trách đăng ký dị thú huyết châu trưởng lão. Nhưng vẫn là một cái Tô Dạ quen thuộc người quen, mông trưởng lão. Tô Dạ nở nụ cười, trước đây hắn tại ngoại viện lúc, còn hướng đối phương nghe qua Lâm Mộng tin tức, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này đối phương, mông trưởng lão lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là hơi kinh hãi, bất quá lại một lần nữa nhìn thấy Tô Dạ, thái độ của hắn tự nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phải biết, Tô Dạ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong biểu hiện hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, lấy hắn biểu hiện kinh diễm, tiến nhập nội viện cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nội viện thân phận có thể so sánh hắn cái này chỉ có thể phụ trách đăng ký loại hình ngoại viện. Trưởng lão mạnh hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, mông trưởng lão trên mặt cười lấy lòng mà nói. Tô Dạ tiểu hữu, mông trưởng lão trước tiên đem Nguyên Đình cô nương đăng ký đi. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Mông trưởng lão nhìn về phía Nguyên Đình cầm ra dị thú huyết châu. Ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này, Nguyên Đình, tổng lấy được dị thú huyết châu. 521 mai. Trong lòng của hắn vô hạn kinh ngạc, lấy Nguyên Đình mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng tiêu chuẩn là như thế nào lấy được nhiều như vậy gì? Thú huyết châu, bất quá tiếp xuống nhìn thấy Tô Dạ nộp lên dị thú huyết châu lúc. Hắn liền bình thường trở lại, Tô Dạ chỉ lấy ra một viên linh giới, mông trưởng lão nhìn kỹ, chính là toàn thân khẽ run rẩy, kém chút bị hù không có từ trên ghế rơi xuống. Tô Dạ tiểu hữu, tổng cộng lấy được 1000, mông trưởng lão vừa muốn nói chuyện, chờ một chút, nơi này còn có. Tô Dạ từ trong ngực lại lấy ra một viên linh giới. Sau đó xôi trào một trầu, lại cầm ra một viên linh giới. Tổng cộng 3 cái linh giới đưa đến mông trưởng lão trước mặt. Nhưng mông trưởng lão lời nói đều nói không gọn gàng lên. Hắn trước kiểm kê một viên, lại nhìn về phía mặt khác một viên. Hắn lúc này tay đều đang phát run. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi tổng cộng lấy được dị thú huyết châu, 3,125 mai. Mông trưởng lão có chút khẩn trương nói. Đợi được lời này rơi xuống lúc, một bên cùng theo các thiên tài đều ngồi không yên, 3,125 mai, đây rốt cuộc là làm sao làm được, vì cái gì người với người chênh lệch như vậy đại a? Dù là Nguyên Đình cũng là hít vào một hơi, nàng biết rõ, Tô Dạ là chạy hạng nhất đi, nếu như Tô Dạ không cho nàng, hắn trên người dị thú huyết châu hội càng nhiều, Tô Dạ đối với trên người mình có nhiều như vậy dị thú huyết châu cũng không kỳ quái. Một đường cùng theo Nguyên Đình đi vào cái kia dị huyết thú xào huyệt lúc. Trên người hắn liền góp nhặt có đại khái 400 mai dị thú huyết châu. Sau tiến nhập dị huyết thú xào huyệt lúc, hắn chém giết mấy chục con dị thú huyết châu tiêu thăng đến hơn 600 mai, cộng thêm bên trên lấy được cửu linh ma nữ, cùng Diệp Ngân trên người dị thú huyết châu. Hắn dị thú huyết châu số lượng trực tiếp đạt đến 1700 mai nhiều. Sau đó, lại chém giết dị huyết thú lão tổ. Trực tiếp đạt đến 2800 mai, mà trở về đằng sau, Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi, một đi ngang qua đi gặp được dị thú huyết châu liền giết. Dị thú huyết châu số lượng càng là tiêu thăng đến gần 3500 mai nhiều. Cái này vẫn là không có lấy được Dương Tu trên thân dị thú huyết châu nguyên nhân. Nếu không chỉ lại so với hiện tại còn nhiều hơn, cái này hơn 3000 mai dị thú huyết châu nộp lên về sau. Tô Dạ cũng là cùng Nguyên Đình lại một lần nữa trở về đến trong đội ngũ. Chờ kết quả, hơn 4000 người nộp lên dị thú huyết châu thời gian cũng không dài. Vẻn vẹn chỉ là 2 canh giờ sau đó, liền đã nộp lên không sai biệt lắm. các vị chờ một lát một lát. La Minh đại khái phân phó một trầu, liền nhường rất nhiều trưởng lão đi thống kê đi. Thống kê tiêu phí thời gian tự nhiên sẽ không quá dài. Một chén trà sau đó, La Minh lại một lần nữa xuất hiện ở những thứ này thiên tài trong tầm mắt. Một đám thiên tài nhìn xem La Minh lúc, không khỏi có chút thấp thỏm khẩn trương, rất là hiếu kỳ kết quả sau cùng sẽ như thế nào. La Minh chắp tay nói, tiếp đó, ta tuyên bố thành công bị tuyển bạt tiến vào ngoại viện thí sinh. Bị thét lên danh tự, phân biệt đứng ở bên phải bị quy hoạch ra khu vực. La Minh há miệng hô ra, 300 người danh tự sáng sủa niệm tụng, đại biểu cho cái này bị niệm nổi danh tự 300 tên thiên tài. Thành công tiến nhập bên ngoài trong nội viện, cái này hơn 300 người tự nhiên là mừng rỡ như điên. Biết mình tiến vào ngoại viện, đã là vừa lòng thỏa ý, vui vẻ vô cùng, về phần những cái kia không có nắm chắc tiến nội viện. Nhưng cũng không tiến vào ngoại viện thí sinh, liền từng cái nản lòng thoái chí xuống tới. Là mình cũng không có thời gian cân nhắc những người này ý tưởng. Thong dong nói ra, bị hô bên trong danh tự, thì đại biểu cho các vị tiến vào bên ngoài trong nội viện. Tiếp đó, ta hội tuyên bố tiến nhập nội viện danh ngạch. Nghe nói như thế, không chỉ là những thứ này thí sinh, cho dù là các thế lực lớn cường giả, cũng là ngừng thở, tốt tốt nghe, bởi vì muốn đào góc tường lời nói, đều là từ những thứ này trong danh sách đào. Người thứ 20, Mạc Hồng, lấy được dị thú huyết châu, 426 mai. Người thứ 19, Vương Trùng, lấy được dị thú huyết châu, 474 mai. Người thứ 16, Nguyên Đình, lấy được dị thú huyết châu, 521 mai. Nghe được tên của mình lúc, Nguyên Đình mừng rỡ không thôi. Nàng ngay từ đầu đối với tiến nhập nội viện căn bản không ôm ấp cái gì hy vọng quá lớn. Khi nhìn đến nhiều như vậy, cường lực kình địch lúc, càng không báo hy vọng gì. Không nghĩ tới, bây giờ lại là trực tiếp lấy 16 tên thành tích. Tiến nhập trong nội viện, nàng biết rõ, đây hết thảy, đều phải cảm tạ tại Tô Dạ. Nếu như không phải Tô Dạ lời nói, nàng căn bản không có chút nào tiến nhập nội viện khả năng. Là mình tuyên bố cũng không kết thúc. Người thứ 15, Cửu Linh Ma Nữ, lấy được dị thú huyết châu 582 mai. Cửu Linh Ma Nữ bất đắc dĩ thở dài. Nàng lúc đầu lấy được dị thú huyết châu không ít, nhưng bị Tô Dạ toàn lột sạch. Nếu không làm sao hội chỉ ở 15 tên bên trong. Chương 363, Tô Dạ không có bài danh. Sớm biết Tô Dạ lợi hại, ví như lúc ấy thoát ly Dương Tu, có lẽ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Dù sao nàng cùng Dương Tu vốn chính là lợi dụng quan hệ, không tính là kiên cố, Diệp Ngân cũng không thể so với Cửu Linh Ma Nữ mạnh đến mức nào. Kết toán lại, vẻn vẹn so với Cửu Linh Ma Nữ nhiều ít cho phép. Đập vào 14 người, làm như Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ đồng dạng bi thảm, còn có Không Động ba huynh đệ. Cùng Phó Nguyên Hồng cùng Chu Tuyệt Minh, bọn hắn 5 người còn tốt, bài danh tại Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ trước đó. Bởi vì là một đám thiên tài tại dị huyết thú xào huyệt biến cố, làm được không ít cái khác lúc đầu danh khí không bằng bọn hắn thiên tài, chiếm được không nhỏ tiện nghi, tiến nhập 10 hạng đầu bên trong. Cứ như vậy, 3 hạng đầu dần dần công bố. Hạng 3, Vương Mạc Phi, lấy được dị thú huyết châu, 921 mai. Vương Mạc Phi, nghe nói là vừa tiến vào mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, thực lực cũng không mạnh. So với Diệp Ngân những thứ này theo dựa vào chính mình thiên phú tiến vào mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Cái này Vương Mạc Phi đa số là dựa vào đan dược đi lên. Không nghĩ tới cứ như vậy còn lăn lộn đến hạng 3. Cái này Vương Mạc Phi mới đầu cũng không có gì người xem tốt. Hiện khi tiến vào 3 hạng đầu, cũng là gây không ít người thổn thức. Hạng 2, Long Trường Không, lấy được dị thú huyết châu, 1,121 mai. Long Trường Không danh khí cũng không thế nào đánh. Bất quá so sánh lẫn nhau Vương Mạc Phi mà nói, hay là mạnh ra không ít, nhưng nếu nói hắn có thể đạt tới hạng 2 thành tích, rất nhiều người vẫn là cảm giác được không thế nào hiện thực. Về kết quả, hay là dị huyết thú lão tổ xào huyệt một chuyện, Long Trường Không cùng Vương Mạc Phi tất cả đều là vui vẻ vô cùng. Có thể đi vào 3 hạng đầu, đại biểu cho bọn hắn có thể bị Thiên Bắc Học viện nội viện trưởng lão thu làm đồ đệ. Đây chính là một cái núi dựa lớn a. Bất quá vẫn có một ít người đã nhận ra không thích hợp, bởi vì hạng 2 cũng không xuất hiện Dương Tu cùng Tô Dạ. Tô Dạ cũng là cảm thấy một chút dị dạng. Theo đạo lý tới nói, hắn cùng Dương Tu ở giữa nhất định hội đoạt được trước 2 tên. Thế nhưng là hiện tại hạng 2 đã xuất hiện, cũng không có hắn cùng Dương Tu, khiến người ta cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng. hắn chưa phát giác được Dương Tu dị thú huyết châu liền ba hạng đầu đều không đạt được. Mấu chốt nhất chính là, cái này 20 người đứng đầu trong vòng, cũng không có Dương Tu. Không đúng, Tô Dạ lắc đầu, đã nhận ra một tia phỉ di bình thường. Cuối cùng, La Minh biểu lộ phức tạp, Hồ Xuất Đạo, hạng nhất, Dương Tu, lấy được dị thú huyết châu, 2,230 mai. Lời này rơi xuống, nhất thời đưa tới một trận sóng to gió lớn, 2,230 mai, khá lắm, cái này có thể so sánh hạng 2 mạnh ra nhiều lắm. Dương Tu không hổ là nửa bước huyền cung cảnh cao thủ a. Vậy mà kéo hạng 2 nhiều như vậy, không ít thiên tài nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là xem trên đài không ít các thế lực cường giả, lại là cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tô Dạ danh tự cứ như vậy bị xóa đi. Nếu như Tô Dạ không tiến vào ba hạng đầu bọn hắn có thể lý giải. Dù sao Tô Dạ bị kéo vào trong huyết trì, tình huống có chút đặc thù. Có thể Tô Dạ lấy được Diệp Ngân cùng Cửu Linh Ma Nữ trước đây dị thú huyết châu. Nếu như nói Tô Dạ liền 20 người đứng đầu cũng không vào, cái kia không có người sẽ tin tưởng, chỉ bất quá rất nhiều người cùng Tô Dạ cũng chưa quen thuộc. Không có người hội đứng ra là Tô Dạ ra mặt thôi. Tô Dạ công tử, Nguyên Đình trên mặt kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, Tô Dạ chỗ nộp lên dị thú huyết châu tại phía xa Dương Tu phía trên. Bây giờ lại không có lấy được hạng nhất, vô luận như thế nào cũng không nói được. Tô Dạ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rất là ngoài ý muốn. Nội viện ngoại viện đều không có tên của hắn. Nếu như nói không có xảy ra sự cố, mới là quái sự. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. La Minh tuyên bố kết thúc. Nhân tiện nói, đây cũng là lần này Thiên Bắc Học Viện khảo hạch kết quả. 20 người đứng đầu học viên có thể theo ta mà đến. Từ nay về sau, các ngươi liền là nội viện học viên. Về phần ba hạng đầu thí sinh, Vương Mạc Phi, Long Trường Không, Dương Tu, các ngươi tại trong nội viện, có được bái nhập một vị trưởng lão môn hạ quyền lợi. Nói xong, bày ra liền thu hồi danh sách. Cũng chính là lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Các ngươi Thiên Bắc Học Viện tại nói đùa ta sao? Thanh âm này rơi thôi, lại là một người đột nhiên đứng dậy. Không là người khác, chính là Vĩnh Dạ Cung cung chủ Vu Thiên. Vu Thiên vốn chính là cái da mặt cực dày người, có thể căn bản không quản người khác làm sao nghĩ, mà ngoại trừ da mặt dày bên ngoài, hắn cũng càng là cái quý tài người. Lúc đầu nhìn thấy Thiên Bắc Học Viện không đi cứu Tô Dạ, trong lòng của hắn liền rất không vui, trong nội tâm há hội không phát hiện được vài phần chuyện ẩn ở bên trong. Hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ danh tự căn bản không có xuất hiện tại cái này 20 người đứng đầu bên trong, thậm chí liền ngoại viện đều không có Tô Dạ danh tự. Hắn liền càng thêm cảm giác được kỳ quái. Vu Thiên huynh, ngài đây là? Tần Cửu Mục nhìn thấy Vu Thiên đứng ra, tự nhiên cũng là không ngồi yên, cấp tốc đứng dậy. Vu Thiên nói ra, Tần Cửu Mục, các ngươi Thiên Bắc Học Viện khảo hạch từ trước đều là công bằng công chính, đây là sở hữu người công nhận. Bất quá hôm nay tình huống này là chuyện gì xảy ra? Vu huynh có ý tứ là? Tần Cửu Mục hỏi. Tần Cửu Mục, người ít cho ta giả vờ ngây ngốc, Tô Dạ lấy được dị thú huyết châu, người đừng nói cho ta liền 20 người đứng đầu đều vào không được. Vu Thiên trầm giọng nói, Tô Dạ không nghĩ tới, lại có người hội vì mình ra mặt, quả thực sững sờ. Bất kể như thế nào, Vu Thiên bộ dáng hắn đều ghi xuống, đợi một thời gian, hắn nhất định phải cảm tạ tại đối phương. Minh Phượng trưởng lão chẳng biết lúc nào đứng dậy, Vu Thiên huynh, người không muốn cố tình gây sự. Tô Dạ dị thú huyết châu xác thực đạt đến 20 người đứng đầu. Bất quá chúng ta làm như thế, cũng có nguyên nhân của chúng ta ở bên trong. Nguyên nhân của các ngươi, ngươi nói cho ta biết Tô Dạ lấy được bao nhiêu dị thú huyết châu. Vu Thiên hung tợn nói, Minh Phượng trưởng lão nghe đây, triệt để mất tiếng nói. Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại tự mình đi hỏi Tô Dạ. Vu Thiên nhếch nhếch miệng, Tô Dạ nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão xuất hiện lúc, sự tình đại khái liền đã có biết rõ. Nguyên lai là nàng giở trò quỷ a, Tô Dạ lẩm bẩm nói, Minh Phượng trưởng lão chính là Đường Mạc Ly sư phó, đối phương nếu cũng ở đây lời nói như vậy hắn không theo bên trong cản trở, hắn là tuyệt đối không tin. Vu Thiên biểu lộ lạnh giá, thế nào, Minh Phượng trưởng lão là dự định để cho ta đến hỏi Tô Dạ sao? Hắn muốn giúp Tô Dạ, chỉ là bởi vì Tô Dạ ưu tú, nhưng càng nhiều nguyên nhân hay là muốn cho Tô Dạ lưu một cái hảo cảm. Thiên Bắc Học Viện hiện tại náo thoát ra một đường rẽ. Hắn trước cho Thiên Bắc Học Viện chụp một chậu nước bẩn lại nói. Đến lúc đó Tô Dạ hơn phân nửa sẽ không cân nhắc gia nhập Thiên Bắc Học Viện. Mà hắn hôm nay lại là Tô Dạ ra mặt. Tô Tô Dạ gia nhập Vĩnh Dạ cung xác suất coi như lớn hơn. Nghĩ đến nơi này, Vu Thiên trong lòng vui vẻ. Tô Dạ cái này cái thiên tài, hắn coi như không ngại nhận. Minh Phượng trưởng lão bị Vu Thiên như thế ép hỏi, tự nhiên là không rất nói. Nếu quả thật nhường Vu Thiên đến hỏi Tô Dạ lời nói, vậy các nàng Tiên Bắc học viện mặt mũi có thể ném đại phát. Nàng chỉ có thể một năm một mười mà nói, Tô Dạ tổng cộng lấy được hơn 3,100 mai dị thú huyết châu. Tiếng nói rơi xuống, một đám cường giả không khỏi là hít vào một hơi. Chương 364, không tính nội viện học viên liền bao khỏa không ít vây xem thiên tài. Cũng là thật sâu lâm vào trong rung động, bọn hắn có thể nghĩ ra được Tô Dạ dị thú huyết châu tất nhiên có thể ổn định tiến nhập nội viện. Thậm chí là ba hạng đầu, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới. Tô Dạ dị thú huyết châu vậy mà nhiều như vậy, so với Dương Tu còn cao hơn ra hơn 1000 mai. Đây là Tô Dạ liên tục 10 ngày tại bên trong huyết trì. Căn bản không có đi ra nhân tố ở bên trong a. Nếu như Tô Dạ thời gian đầy đủ, lại thêm lúc ấy dị huyết thú lão tổ không có xuất hiện. Hắn dị thú huyết châu số lượng đến cùng có thể đạt tới như thế trình độ kinh khủng. Không có người có thể tưởng tượng, cho dù là Vu Thiên, cũng là nho nhỏ một cái giật mình, chợt từng bước ép sát. Minh Phượng trưởng lão, nếu Tô Dạ dị thú huyết châu đạt đến hơn 3000 mai, vì cái gì tên thứ nhất này bị Dương Tu lấy được rồi? Dù sao Dương Tu cũng lôi kéo không kém, hắn không ngại đắc tội đối phương. Dương Tu sư phó Hắc Thiên Vũ Tông, hắn cũng không sợ. Dương Tu hiện tại xác thực sắc mặt khó chịu, vốn đang cho là mình ổn thỏa hạng nhất, không nghĩ tới ở giữa có nội tình. Tô Dạ dị thú huyết châu so với hắn càng nhiều. Minh Phượng trưởng lão biểu lộ khó chịu, cắn răng, ta nói qua, có chút tình huống Vu Thiên huynh cũng không rõ ràng. Tô Dạ trước kia là Thiên Bắc học viện phân viện người. Hắn thiên tư tại Thiên Bắc học viện phân viện là liền làm đi ra kiểm tra. Bình thường không có gì lạ, ngươi nói cho ta biết Tô Dạ thiên tư bình thường không có gì lạ. Vu Thiên thoải mái cười to, căn bản không tin tưởng, có thể sự thật liền là như thế. Chúng ta Thiên Bắc học viện không hội không công buông tha bất kỳ một cái nào thiên tài. Đương nhiên, chúng ta cũng không hội phá hư khảo hạch quy củ. Tô Dạ nếu ủng có như thế nhiều dị thú huyết châu số lượng, chúng ta sẽ dành cho hắn một cái gia nhập nội viện cơ hội. Bất quá hắn xuất thân Thiên Bắc học viện phân viện, cái thân phận này hết sức đặc thù. Minh Phượng trưởng lão giảng đạo, làm sao đặc thù? Vu Thiên hỏi, Minh Phượng trưởng lão nói ra, hắn vốn chính là chúng ta Thiên Bắc học viện người, tham gia không tham gia khảo hạch ý nghĩa không lớn. Chúng ta Thiên Bắc học viện là đem hắn xem như chính mình học viện học viên xử lý. Khảo hạch mục tiêu cuối cùng nhất chỉ cung cấp tham khảo thôi. Vu Thiên nghe đến nơi này, nhíu nhíu mày, Minh Phượng trưởng lão nói như vậy, đúng là có mấy phần đạo lý. Nếu như hắn lại là hắn ra mặt, vậy liền lộ vẻ có chút vô lý thủ nháo. Cũng được, hắn đã là Tô Dạ ra mặt đủ nhiều. Hiện tại cái này hỏa đốt lên, Minh Phượng trưởng lão không có khả năng đối với Tô Dạ sự tình thờ ơ. Cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, bị Vu Thiên như vậy nháo trò. Lúc đầu có thể trực tiếp sơ sót Tô Dạ, Thiên Bắc học viện bên này cũng là không có cách nào xem mà không thấy. Tần Cửu Mục nói ra, Tô Dạ, ngươi qua đây. Tô Dạ nghe đây, thần sắc cứng lại, nếu như để nằm ngang lúc, Thiên Bắc học viện như thế đối với mình, hắn không nói hai lời, quay thân liền đi. Thiên Bắc học viện không muốn hắn, hắn cũng không cần đến Thiên Bắc học viện, hắn hôm nay biểu hiện, tin tưởng nguyện ý thu hắn nhiều người đi. Bất quá cân nhắc đến Lâm Mộng sự tình, Tô Dạ hay là đem cơn giận này nhịn xuống. Hắn đi tới Tần Cửu Mục vị trí. Tần Cửu Mục nhìn xem Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ, xét thấy ngươi xuất thân Thiên Bắc học viện phân viện nguyên nhân, tư chất kiểm trắc không cao, bây giờ ngươi đạt tới thực lực như thế, chúng ta còn muốn đối với ngươi tiến hành một đoạn thời gian khảo sát. Cho nên hiện tại chỉ có thể cho ngươi một cái chuẩn nội viện học viên thân phận. Đến cùng phải chăng xác định ngươi tiến nhập nội viện, sau 10 ngày, chúng ta sẽ làm ra quyết định. Tô Dạ nghe đây, cũng không có dị nghị nào. Hắn lúc đầu cũng không có ý định gia nhập Thiên Bắc học viện nội viện. Hiện tại nếu chỉ là một cái chuẩn học viên thân phận, thực cũng đã hắn ít đi không ít trói buộc. Tốt, không có vấn đề. Tô Dạ gật đầu ứng xuống. Tần Cửu Mục nhìn xem Tô Dạ ứng ở dưới như thế gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng cũng là quả thực bất đắc dĩ. Tô Dạ phần này gặp không sợ hãi tâm trí mới là hắn thưởng thức nhất. Cho dù là Dương Tu các hạng phương diện đều rất đỉnh tiêm, thế nhưng là phần này gặp không sợ hãi, hay là không có cách nào cùng Tô Dạ đánh đồng. Nếu như không có Đường Mạc Ly, coi như Tô Dạ Thiên Tư tiếp qua bình thường, hôm nay có thành tựu, hắn cũng sẽ nhường Tô Dạ tiến nhập nội viện, chỉ tiếc, có Đường Mạc Ly tại, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua tại Tô Dạ. Cứ như vậy đi, Tô Dạ, người cũng cùng theo tiến vào cái này 20 tên thí sinh đội ngũ, cùng một chỗ tiến nhập nội viện đi. Tần Cửu Mục giảng đạo, thế nhưng là viện chủ, Minh Phượng trưởng lão vẫn có chút bất mãn, nàng lúc đầu có thể không có ý định nhường Tô Dạ tiến nhập nội viện. Tần Cửu Mục phất phất tay, Minh Phượng trưởng lão không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Tô Dạ há hốc miệng nhìn không ra, nếu như không phải Vu Thiên nguyên nhân, chính mình cái này chuẩn nội viện học viên thân phận, sợ rằng cũng không nhất định có thể chiếm được. Hắn không khỏi nhìn về phía Vu Thiên, phát hiện Vu Thiên cũng đang nhìn hắn, cũng hướng phía hắn thiện ý cười cười. Sau đó, Tô Dạ trong đầu vang lên một thanh âm, Tô Dạ biểu lộ bình tĩnh, phảng phất chưa hề cùng Vu Thiên đối mặt qua đồng dạng, bình tĩnh như thường lên. Vu Thiên thấy đây, nụ cười triển lộ, Tô Dạ là thật nhường hắn càng ngày càng hài lòng. Công chủ, thật muốn lôi kéo cái này Tô Dạ hay sao? Một bên trưởng lão kinh ngạc nói, ngài mới cũng nghe đến, cái này Tô Dạ nguyên bản xuất thân Thiên Bắc Học viện ngoại viện, thiên tư tất nhiên không cao, có lẽ hắn hôm nay có thành tựu, liền là dựa vào một chút hiến tế thọ mệnh bí thuật, vân vân chút ít không coi là gì thủ đoạn, chúng ta lôi kéo tại hắn, không có gì tất yếu a. Vu Thiên truyền âm nói ra, ta há lại không biết những thứ này, Thiên Bắc Học viện đều không cần, chúng ta lẽ ra xác thực không có đạo lý đi lôi kéo. Bất quá, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, những thứ này Vĩnh Dạ cung trưởng lão một mặt mê mang. Vĩnh viễn đừng đi tin vào người khác phán đoán, muốn tin tưởng mình chứng kiến hết thảy. Vu Thiên chắp tay nói ra, chí ít hiện tại đến xem, ta đoán phán đoán, Tô Dạ đều là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Coi như Tô Dạ thật về sau thiên tư bình thường, vậy cũng chỉ có thể nói là ta nhìn sai rồi. Có thể hiện tại nếu như bỏ lỡ cơ hội, ta về sau sẽ hối hận cả đời. Vu Thiên nói xong lúc, phất tay áo rời đi. Khảo hạch kết thúc, hắn đã không có tất yếu dừng lại thêm tại đây. Trận này Thiên Bắc Học viên khảo hạch, cũng theo đó có một kết thúc. Vô số cường giả lần lượt ly khai, bất quá nội tâm của bọn hắn bên trong lúc rời đi phải chăng có ý khác, liền không bị người biết được. Chỉ có chút ít thế lực cường giả còn chậm chạp không đi, tỉ như nói Đế Cung Linh Việt Thánh Nữ, còn có Ly Thiên Thành Trình Sơn, Mộ Dung Uyển Nhược bọn người. Cái này Tô Dạ đến cùng muốn hay không cùng Tần Cung Chủ nói xuống? Linh Việt Thánh Nữ trong nội tâm ba động ngàn vạn, Tô Dạ biểu hiện rất yêu dị, lẽ ra làm theo Tần Ngưng thuyết pháp là muốn theo hắn nói ở dưới, thế nhưng là Tô Dạ thiên tư lại là tại cái kia bày biện. Trước kia xuất thân Thiên Bắc Học viên ngoại viện, liền Thiên Bắc Học viên người một nhà đều được cân nhắc muốn hay không. Tựa hồ cũng không cần thiết theo Tần Ngưng đi giảng. Về phần Ly Thiên Thành Trình Sơn, cũng là nói, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Mộ Dung Uyển Nhược trầm tư ít cho phép, nói ra, sư phó, ta dự định lưu lại, gặp một lần Tô Dạ công tử. Ồ, người muốn thấy hắn làm cái gì? Theo ta nói, đợi được hắn xác định nội viện học viên thân phận đằng sau, lại lấy lòng với hắn cũng không muộn đi. Trình Sơn giảng đạo, lấy sự thông tuệ của ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, nếu như không phải Vu Thiên như vậy nháo trò, Thiên Bắc Học viên căn bản không có ý định thu Tô Dạ. Cái này Tô Dạ bị bắt làm chuẩn nội viện học viên, cũng chỉ là cho một đám khảo hạch thiên tài bàn giao mà thôi.